Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 351 đến 360. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ryu và Unte chuẩn bị ra khỏi dược quán nằm ở phương đông thì khi đi ngang qua Fairy Tail gặp được Makaro sắc mặt ngưng trọng đang cầm lấy vài tờ nhiệm vụ. Làm sao vậy, lão già? Ngươi tự xem đi, Makaro. Ryu cầm lấy tờ nhiệm vụ và ngạc nhiên khi thấy thông tin nhiệm vụ trên đó, vì đó là nhiệm vụ tiêu diệt một con quái vật đã phá hủy nhiều ngôi làng và thị trấn ở đó mà nó cũng nằm trong hướng đi của cậu nên là Ryu nhận nhiệm vụ này. Lão già, tôi nhận nhiệm vụ này. Hả? Được, nhưng nhớ cẩn thận đấy. Theo thông tin tình báo cho biết đó có thể là một con quỷ trong cuốn sách của Joseph Makarao. Tôi sẽ cẩn thận, Unte, chúng ta đi thôi. Ryu nói xong thì cậu cùng Unte biến mất tại chỗ. Hai người dùng chính là Soru, một trong lục thức của hải quân. Khi tới thế giới này thì cậu đã giáo cho mọi người hai chiêu trong lục thức là Soru và Gepo, nhưng mà theo nguyên lý vận dùng ma lực chứ không phải là thể lực của bản thân. Irene và Layla không cần vì bản thân họ thiên hướng khác nên cậu không giáo, nhưng nhóm Era thì được cậu giáo và ngộ tính của họ rất cao, trong một tháng đã làm chủ được Soru và Gepo sơ cấp và trải qua bao nhiêu năm thì họ đã đưa Soru và Gepo lên ngang tầm với đô đốc ở Orp rồi. Fire, phía đông, một vùng đất quanh năm suốt tháng đều bị tuyết rơi bao phủ, cũng là nơi sinh ra vô số ma pháp sư hệ băng. Nơi đây cũng là thiên đường của họ, chỉ là niềm vui đó đã không kéo dài được vì tất cả đang phải đối mặt với một nguy cơ thật lớn vì xuất hiện một con quỷ đáng sợ. Mỗi nơi nó đi qua chỉ còn là tro tàn và người chết, bởi vì không biết từ đâu mà xuất hiện một con quái vật rất mạnh, dù hợp lực nhiều A cấp ma pháp sư hệ băng và những ma pháp sư khác đều không làm gì được nó cả, kể cả U1S cấp. Ma pháp sư hệ băng chỉ là trầy da của nó và nàng suýt chút nữa là tán thân dưới độc thủ của nó rồi. Deliora, một con quỷ được Zephyr tạo ra từ một cuốn sách, không biết bằng cách nào mà nó tới được đây và bắt đầu phá hủy mọi thứ nơi mà nó đi qua, khiến mọi người sợ hãi và tuyệt vọng vì dù họ cố gắng hợp sức với nhau thế nào, nhưng đều không thể khiến nó bị thương dù chỉ là một chút. Ở thị trấn nào đó lúc này đang được Deliora viếng thăm, dẫn đến vô số âm thanh kêu la sợ hãi. Người dân nơi đây vội vàng sơ tán khắp nơi, dù lúc này tràn ngập tuyết rơi và lạnh giá cũng không thể che giấu nổi những người chết nơi đây bị chôn vùi trong kiến trúc đổ nát cùng biển lửa do nó tạo ra, mà trước mặt con quỷ đáng sợ này có một nhóm ba người đang đối đầu với nó, là một nữ hai nam. Lần này ta quyết định phải tiêu diệt tên súc sinh như ngươi, ngươi là mối hiểm họa đối với sinh linh trên đại lục này, U. Sư phụ, ngài chưa bình phục hẳn hoi từ vụ giao chiến lần trước, đừng cố sức quá. Gray, ngươi thật là nhát gan đấy, chỉ là một con quỷ bình thường mà thôi, đừng có cuống lên như thế, Leon. Leon, một ma pháp sư hệ băng trẻ tuổi này đã đạt tới B cấp ma pháp sư rồi, nhưng hắn chưa chứng kiến sự đáng sợ của Deliora nên mới nói ra những lời đó. Nếu để hắn thấy được cảnh tàn khốc giữa trận chiến A cấp ma pháp sư với Deliora thảm bại mà về thì không biết hắn còn giữ được tự tin hay không. Băng tạo, hàng băng đột thứ, U. U trên tay vòng tròn ma pháp xuất hiện và nàng đập hai tay xuống đất, vòng tròn ma pháp rời khỏi tay nàng chạy tới bên dưới Deliora rồi từ dưới đất xông lên những băng thứ công kích về phía nó, nhưng mà đòn này chỉ là cù lét không thương hại gì nhưng ngược lại chọc nộ Deliora, gào. Deliora ngẩng lên trời hét dài rồi cúi đầu xuống nhìn con kiến hôi nào dám thách thức nó, khi nó chứng kiến là U thì khịt mũi coi thường vì lần trước nó cũng có cùng nhân loại này giao thủ qua và có gây chút thương tích cho nó, nhưng cũng vì vậy mà U trở thành người mà Deliora ghi hận lên, vì từ trước tới nay không ai có thể phá được lớp da của nó nhưng người trước mặt này cư nhiên làm được. Deliora liếc mắt nhìn giơ chân dẫm xuống, nhất thời như là có động đất xuất hiện vậy, ba người U cùng Gray và Leon thân thể lắc lư. U mất trọng tâm ngã ra sau và Deliora lúc này đã tới trước mặt nàng, giơ lên nắm đấm nhắm ngay U hạ xuống. Sư phụ, kích 2. U thấy Deliora công tới nhưng không có thời gian né tránh thì nàng nhắm mắt chịu trận. Thiệt tình đã dặn là đừng có làm gì quá sức mà không nghe. Đã thương thế nghiêm trọng như vậy mà vẫn cường ngạch đi đấu với một con quỷ. Thiệt không biết nói sao với em luôn đấy U. U nghe được giọng nói quen thuộc của Ryu thì mở mắt và nàng thấy được cậu đứng phía trước đang giơ tay chặn lại nắm đấm của Deliora mà không bị gì. Chờ ở đó đi, để ta giải quyết xong Deliora rồi sẽ phạt em sao? Ryu liếc mắt trao đôi với U xong thì khi cậu xoay lại nhìn Deliora và ánh mắt của cậu lăng lệ lên. Dám động vào nữ nhân của lão tử, muốn chết, diệt thế long quyền, nhất quyền định thiên hạ, ầm. Trác. Tay trái co lại thành quyền hướng cánh tay của Deliora đang bị tay phải cậu kẹp chặt gắt gao và với một đòn mạnh như vậy, tiếng gãy xương vang lên, Deliora bị đau gào hét lên. Nó đây là lần đầu tiên bị thương như vậy nhất thời lửa giận xung thiên hướng Ryu là trận điên cuồng đập nhưng cậu không có tránh né mà nhếch miệng cười. Băng hồng uốn khúc, ung tê. Từ bốn phương tám hướng dâng lên đại lượng dây leo băng không ngừng cuốn lấy thân thể của Deliora mà trên đó có những bông hồng không ngừng tỏa ra bụi băng rơi trên người Deliora khiến cho cơ thể nó chậm lại và những dây leo cùng bụi băng này đều có thời gian ma pháp trên đó. Chỉ cần băng bị nứt ra vài đường là dưới tác dụng của thời gian ma pháp quay ngược về thời gian ban đầu, có thể nói là một chiêu này kềm hãm đối thủ thần kỹ đấy. Làm tốt lắm, ung tê, giờ tới lượt anh, diệt thế long quyền, lục quyền cửu trọng kích, chưa hết đâu, chấn động chi quyền. Hai quyền nện vào người Deliora làm cho nó lùi lại và mắt thường có thể thấy được trên người nó có hai đạo quyền ấn lõm sâu vào da thịt. Ryu một khi tấn công sẽ không bao giờ dừng lại trừ phi cắt đứt được liên hoàn công kích của cậu. Thập long dực kích. Sau lưng Ryu xuất hiện 10 đôi cánh nhan sắc khác nhau và hướng Deliora oanh tạc xuống. Deliora điên cuồng gào hét vùng vẫy nhưng mà tất cả đều vô vọng vì phép thuật của Ung Tê vẫn còn mà nó lại không ngừng phát triển cho tới mức đóng băng toàn bộ cơ thể của Deliora. Nhanh lên anh Ryu, em không giữ được nó lâu đâu, ung tê. Được, Ryu nhảy lên cao dồn ma lực của mình vào tay phải và trên đó xuất hiện quả cầu nhỏ rồi dần lớn lên, bên trong được cậu dung nhập vào sát long thuật, đại nguyên đế, Endon, bùng. Một vụ nổ kinh thiên động địa xuất hiện và khi khói bụi tán đi, U cùng hai đệ tử của mình là Gray và Leon khiếp sợ lấy vì bên trong hố là thân hình cao lớn của Deliora cháy đen trên người không chút sinh cơ nào. Tinh hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt Deliora. Phần thưởng, sát quỷ thuật. Tinh phát hiện sát long thuật và sát quỷ thuật có dung hợp lại không? Yes or no? Đương nhiên là yes rồi. Ryu vừa chọn đồng ý thì trong đầu cậu đại lượng tin tức truyền vào. Đó là tin tức về sát quỷ thuật và sau đó lại thêm nhiều tin tức nữa truyền vào đầu cậu. Tinh dung hợp sát long thuật và sát quỷ thuật thành công, ký chủ nhận được sát long quỷ thuật. Lúc này có vài người dân đi tới nhìn xem Deliora thì ôm nhau khóc lên và rối rít cảm tạ Ryu, tuy nhiên có nhiều người lại nghi ngờ về việc Ryu không phải giết chết mà ăn hôi của U, cậu cũng không quan tâm gì tới lời nói của những người này. Lúc này Ryu đang trị liệu cho U, nàng từ nãy tới giờ đã tỉnh nhìn cậu tâm tình có chút phức tạp, anh biết là em có tâm sự nhưng mà không sao đâu, anh là ăn mặn nên không ngại gì cả, anh, U. U chưa nói xong thì Ryu đã khóa lại miệng của nàng, một lúc sau mới tách ra và U khuôn mặt đỏ bừng lên. Chúng ta trở về thôi, U. Ngày hôm sau Ryu cùng U và Ung Tê về Fairy Tail mà theo ba người trở về lại là Gray một đệ tử của U về phần Leon thì không biết chạy đi nơi nào rồi. Khi Makaro nhìn thấy Ryu dẫn U về cũng không nói gì vì chính hắn đã thử qua thực lực của nàng và U đạt tới S cấp ma pháp sư. Makaro vui mừng khi mà công hội mình lại có thêm một S cấp ma pháp sư. Khi Makaro nhìn thấy tuổi trẻ Gray thì mặt đen lại. Ryu công hội chúng ta không phải là nhà trẻ, Makaro. Hắn tên là Gray đệ tử của U đấy. Yên tâm đi hắn rất có tiềm lực chỉ cần dưới sự huấn luyện của ta thì sẽ trở nên mạnh hơn thôi. Ryu nói xong thì không có hảo ý mà cười nhìn Gray. Nhìn lấy nụ cười này của cậu, Era ngồi ăn bánh kem. Lucy và Ung Tê đang ngồi nói chuyện rùng mình sau đó cùng nhau dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Gray. Ba người đều biết mỗi lần Ryu nở nụ cười này chứng tỏ có thứ khiến cậu hứng thú hoặc là có người sắp tao ngộ ma trảo của cậu mà lần này mục tiêu là Gray. Ba nàng thay Gray mặc niệm 3 giây. Thời gian trôi qua đã tới một ngày khá là đặc biệt trên đại lục Isga này. Đó là ngày mà đại lục Isga tiếp đón năm sát long nhân hạ xuống từ mấy trăm năm trước. Ryu ngồi trên nóc nhà dược quán ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bỗng nhiên từ phương xa bay tới năm đạo sao băng, Ryu thấy vậy mỉm cười, ngón trỏ giơ lên hướng năm đạo sao băng bắn ra chút ma lực của mình bám vào đó. Iren đang nằm trên giường ngủ như cảm nhận được cái gì lập tức chạy ra ngoài leo lên nóc nhà đứng bên cạnh Ryu hướng phương, hướng năm đạo sao băng nhìn lấy, em cũng cảm nhận được sao? Từ năm ngôi sao băng đó trên người mang theo khí tức của sát long nhân mà theo cảm nhận của em thì có năm khí tức của rồng vị trí đó biến mất đi, Iren. Em chuẩn bị mọi thứ đi, Ngày mai chúng ta sẽ dẫn theo Era và Lucy theo, hiếm có cơ hội nào gặp được rồng hơn nữa là năm con rồng cũng phải gặp mặt một lần thuận tiện cho các nàng luyện tập tay nghề luôn. Chắc anh biết gì đó đúng không, Irene? Ha ha, Ryu chỉ cười trừ rồi thân thủ ôm lấy Irene hướng phòng mình mà đi. Irene thấy vậy mặt đỏ lên nhưng không có làm gì cả. Ngày hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm X777 và nó là con số 7 đứng cùng hàng với nhau tượng trưng cho may mắn và nó cũng có một ý nghĩa vô cùng ý nghĩa đối với đại lục này trong tương lai. Hôm nay là ngày mà Anna cùng năm sát nhân Long Xuyên không tới 400 năm sau với ý định tiêu diệt Arcologia và thành công. Ngày hôm sau, Ryu dẫn theo Irene cùng Era và Lucy hướng phương hướng mà cậu cảm nhận được năm đạo khí tức của đám người nát su mà đi. Trong một khu nào đó đang đón lấy những tia nắng của mặt trời như tẩy rửa cái cảm giác lạnh giá của đêm qua, ở một hồ nước có năm thân ảnh ngủ trên đó, năm người đều bị đánh thức khi mà cơn gió mát lạnh thổi qua đánh thức năm người dậy. Cha, người đâu rồi, nát su? Gờ răng đen, mẹ ơi, đừng bỏ con một mình, Wendy. Metallica, người đừng có đùa con được không, Gazelle. Ta ngày hôm qua vừa tận tay giết chết ta mình, xin. Điều đó không có khả năng, Roger. Trong khi đám người nát su còn đang hoảng loạn khi mà tỉnh dậy sau giấc ngủ không thấy đám người Aigel đâu thì không có để ý tới vòng xoáy hắc ám xuất hiện cách họ 50m có hơn và từ đó xuất hiện một người. Người này không ai khác ngoài hay hội trưởng hắc hội Grimoire hết. Ha ha, không ngờ vận khí của ta tốt như vậy. Tự nhiên ra ngoài một chuyến lại gặp được năm người sở hữu sát long thuật, tới đây cho ta để xem thử các ngươi có xứng với danh hiệu sát long nhân của mình hay không, hay. Hay vươn tay nhắm ngay Wendy, người mà hắn cảm thấy yếu nhất trong đám người nát su, dự định bắt nàng để uy hiếp đám người nát su vào khuôn khổ. Ở nơi trong không gian, ở đây có năm thân ảnh to lớn, Aigel, chúng ta làm vậy có tuyệt tình với tụi nhỏ quá không, Grandin? Làm sao, không nỡ nàng sao, Aigel? Ừ, gờ răng đen. Yên tâm đi, điều này cũng giúp cho bọn chúng trưởng thành thôi. Nếu chúng cứ mãi ở dưới sự bảo vệ chúng ta thì sẽ không thể trưởng thành được để chiến thắng Arcologia, Weslolia. Đây cũng là tốt cho bọn nhỏ nhưng mà có vẻ chúng gặp đối thủ khó nhằn rồi, Skiadum. Không sao, đã có người giải quyết vụ việc rồi, Aigel. Aigel vừa nói dứt lời thì từ một hướng nào đó bay ra một đạo quyền ấn đập nện lên người hay khiến hắn hộc máu. Ai, hay. Đường đường là một thập tháng của hội đồng phép thuật đồng thời là hội trưởng của hắc hội Grimoire hớt lại đi bắt nạt một lũ nhóc chưa thành thạo phép thuật để mưu đồ có lợi cho mình. Ta thay các ma pháp sư mất mặt đấy. Hay nghe giọng nói thì xoay người hướng giọng nói phát ra và khi thấy thân ảnh mà hắn không bao giờ quên thì ánh mắt co rụt lại, sau đó là vô tận lửa giận. Lần trước chính người này phá vỡ kế hoạch của hắn chiêu mộ Unte về dưới trướng mình làm cho hắn thiệt hại một viên đại tướng, giờ lại phá đi cơ hội bắt đi sát long nhân thì bảo sao không giận cho được. Chai Magic, hay. Từ lòng bàn tay của Hay phóng ra những sợi xích hướng Ryu trói buộc lại, sau đó từ đầu ngón tay ngưng tụ ma lực tạo thành quang cầu nhỏ tử sắc. Bullet Magic, Hay. Trò hề thôi, chấn động chí quyền. Những sợi xích cuốn quanh cơ thể Ryu chưa kịp siết chặt thì va chạm với quang cầu trắng xanh trên tay cậu nhất thời vỡ nát đi. Sóng xung kích hướng Bullet Magic của Hay mà đi cũng chấn vỡ đi rồi đập nện vào ngực của Hay. Đó là ma thuật gì, Hay? Diệt thế long quyền, lục quyền cửu trọng kích. Hay bị lục đạo quyền ấn oanh tạc lên người thì miệng hộc máu, hắn nhanh chóng mở vòng xoáy sau lưng mình và hắn mượn nhờ dư chấn hướng vòng xoáy mà đi, hắn thành công nhặt về một cái mạng. Nhìn thấy Hay bỏ trốn thì Ryu thu hồi thế công của mình nhưng cậu không có biểu tình thất vọng gì, công kích hồi nãy không đơn thuần chỉ đã thương Hay mà còn lưu lại trong người hắn kình khí và nó sẽ bạo phát dần dần gây thương tích bên trong người Hay khiến hắn nội thương. Ryu lúc này xoay đầu lại nhìn về phía đám người nát su đang cảnh giác nhìn mình cùng với Irene và hai nữ Era cùng Lucy. Cậu phải tốn nhiều thời gian mới thuyết phục năm người buông xuống địch ý với mình. Ryu Kaka, có biết Grandin ở đâu không? Ta nhớ người, Wendy. Ta biết bọn họ ở đâu, không những biết nàng ở đâu mà Aigel, Metallica, Weslolia và Skiadum hạ lạc, nhưng mà họ có nỗi khổ tâm nên ta không chỉ vị trí cho các người. Năm người nát su, Wendy, Gazelle, Sin và Roger nghe được Ryu biết vị trí của nhóm Aigel thì vui mừng, nhưng mà những lời sau đó làm họ thất vọng. Bỗng nhiên năm người cảm thấy một trận mê muội rồi ngất đi. Năm người họ đã ngất rồi, mọi người có thể ra được rồi.

Lần này cậu đi không mang theo bất kỳ ai cả vì cậu cần phải cứu ra vài người trong đó nên một mình cậu lại chiến đấu cùng với giải cứu nhanh hơn. Tốn hao 2 ngày thời gian thì cậu tới được một nơi mà cậu vô tình nghe được có một đám ma pháp sư không ngừng tàn phá ngôi làng và bắt đi những đứa trẻ. Khi cậu chạy tới nơi thì đã không có một bóng người nào mà chỉ là những ngôi nhà tan hoang cùng ngọn lửa thiêu rụi thôi. Ryu hướng mặt lên trời và một vòng phép thuật xuất hiện trước mặt cậu. Thủy Long gào thét. Một nước to lớn bắn lên cao rồi rơi xuống những hạt nước xối xả dập tắt ngọn lửa không cho nó lan ra nữa. Làm xong những thứ này thì Kenbun Sao Haki tỏa ra và cậu nhanh chóng tìm được những ma pháp sư được cử đi để bắt những đứa trẻ hoặc người thường đưa về Tao of Heaven. Tìm được các ngươi rồi. Biết được vị trí của đám người này xong thì thân hình Ryu biến mất đi và khi xuất hiện lần nữa đã là phía trước mặt của đám ma pháp sư này. Nhìn thấy Ryu xuất hiện thì bọn họ đều vào thế chiến đấu. Vòng tròn phép thuật cũng xuất hiện. Tiểu tử ngươi là ai? Thủ lĩnh. Ta là ai không quan trọng nhưng mà ta chuyên môn vì các ngươi mà tới. Vì chúng ta mà tới, thủ lĩnh. Hạn các ngươi 5 phút nói ra cần những đứa bé và tráng niên làm gì. Đám ma pháp sư hai mặt nhìn nhau rồi không nói hai lời đều dùng phép thuật của mình. Hỏa vân tập kích, quần chúng A. Toàn phong trảm, quần chúng B. Hàng loạt phép thuật hướng Ryu bay tới nhưng cậu lại không hoảng sợ mà nâng lên tay phải của mình. Hắc ám hàng lâm, đã các ngươi chịu chết vậy thì xuống hết địa ngục đi. Đột nhiên trên đầu các ma pháp sư đều xuất hiện một vòng xoáy đen và từ đó rơi xuống một mũi giáo đen kịch xuyên thủng sọ não của đám ma pháp sư khiến cho bọn chúng chết ngay tại chỗ. Tên thủ lĩnh dẫn đội phản ứng kịp nghiêng đầu sang một bên và toàn bộ cánh tay trái của hắn bị mũi giáo xuyên qua. Giờ ngươi dẫn ta về tới nơi của ngươi đi. Tên thủ lĩnh dẫn đội nào dám không nghe theo đâu vì tính mạng của hắn đang nằm trong tay của Ryu. Trên đường đi cậu moi được chút tin tức từ tên này khi tới bờ biển đứng nhìn từ xa thấy được hòn đảo mà chính trong nguyên tác là Tao of Heaven. Tới nơi cậu cũng không khách khí tiễn tên thủ lĩnh xuống gặp Diêm Vương. Ryu lăng không bay tới đó và khi chạm vào mặt cát của đảo đã có mấy danh ma pháp sư đứng chờ sẵn rồi vì cậu khi đáp xuống không chút kiêng nể gì ai thả ra ma lực của mình nên là đám người ma pháp sư đã trước giờ nhận ra nên đã chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch rồi. Tiểu tử ngươi là ai? Có biết nơi này là địa bàn của lão tử không hả? Yondedo. Cục tác dám xâm phạm lãnh địa phải bị xử tử, Kawaru. Vậy hai người các ngươi là S cấp ma pháp sư sao? Không gì hơn cái này, các ngươi có hai lựa chọn, một là giải phóng toàn bộ người mà các ngươi bắt bên trong, chuyện này tới đây là thôi, hai là ta tự mình động thủ giải cứu đồng thời giết chết các ngươi. Ryu vừa nói vừa gia tăng ma lực thả ra của mình hướng hai người Yondedo và Kawaru đè ép tới khiến cho hai người này cùng với những ma pháp sư khác phải rùng mình. Ma lực của ngươi cường đại đấy, thích hợp làm vật chất của ta, ta quyết định rồi, ngươi sẽ trở thành lớp bọc hoàn hảo của ta, Yondedo. Yondedo nói xong thì thân thể hóa thành làn khói hướng Ryu bay đi, hắn dự định chiếm lấy quyền sở hữu cơ thể của Ryu để mà thi hành vài điều mà hắn muốn nhưng Yondedo đã đánh giá thấp thực lực của Ryu đồng thời tự đề cao mình quá. Hừ, Ryu chỉ khẽ lạnh rên một tiếng là Yondedo còn đang trạng thái làn khói bỗng nhiên hóa thành lại dạng người thở huyết nằm dưới đất dùng ánh mắt khó tin nhìn cậu, ngươi làm sao làm được, Yondedo. Điều đó ngươi không cần biết, chết đi. Chấn động chi quyền, phốc. Yondedo bị một quyền này của Ryu nện vào người thì hộc máu chết ngay tại chỗ. Kawaru cùng những ma pháp sư khác thấy Yondedo chết thì lập tức xoay đầu bỏ chạy. Ryu cũng không quan tâm tới đám tạp toái này mà bước vào trong Tao of Heaven. Ở đây cậu thấy nhiều người thường đang phải lao động cực khổ từ bê tảng đá nặng quá khổ và nếu làm việc không chăm chỉ sẽ bị đám canh dùng roi quất vào người. Hừ, các ngươi đã không có nhân tính thì đừng trách ta độc ác. Ai? Lính canh. Trầm. Đầu của tên vừa lên tiếng đã bị Ryu dùng ấn hắn vào trong đất rồi. Động tĩnh bên này cũng thu hút lấy những tên lính canh ở đây. Tất cả bọn chúng nhìn thấy Ryu đánh người của họ thì không suy nghĩ tới thực lực hai bên đã lao lên. Cuối cùng Ryu cho mỗi người thưởng một cái tạt bay làm chúng hoài nghi nhân sinh luôn. Đám người bị bắt khi thấy có người đánh lính canh cũng nhân cơ hội nổi loạn khiến cho Tao of Heaven rối loạn khắp nơi. Ryu không quan tâm về cuộc nổi loạn mà theo cảm nhận của mình, tìm kiếm lấy vài người mà cậu muốn, tìm thấy rồi. Ryu thông qua cảm nhận được có vài ma pháp sư vì bảo toàn tính mệnh đã bắt vài người mà người họ bắt trong đó có 3 người cậu cần tìm là Yukino, Sorano và Kagura, Tao of Heaven bây giờ không giống trong nguyên tác nên là cuộc nổi loạn diễn ra và ba người này không biết bằng cách nào trốn thoát ra được cùng Giao Lan và Era, nhưng giờ có cậu tới thì các nàng đừng hòng bị thương được. Nhanh lên nào, ma pháp sư. Yukino đi một chút đã vấp té và đầu gối đập vào một tảng đá nhọn khiến cho đầu gối của nàng bị thương chảy máu không ngừng nên đi rất chậm. Giết chết nàng đi, vì nàng bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi, ma pháp sư. Không được động vào muội muội của ta, Sorano. Eizo còn muốn bảo vệ cho muội muội mình, vậy thì cùng nhau chết đi, ma pháp sư. Phốc. Tên ma pháp sư này định ra tay với Yukino và Sorano thì Ryu tới kịp lúc một quyền đấm thủng ngực của tên này khiến cho hắn chết ngay tại chỗ. Lúc này đám ma pháp sư mới phản ứng lại định hướng Kagura bắt lấy nàng để làm con tin thì không biết từ đâu nàng lấy ra một cái ống sắt đập một cú rất mạnh về phía bàn tay đang hướng tới nàng rồi hất lên đánh vào cằm của người này. Ồ, mặc dù chưa tiếp xúc với kiếm đạo nhưng đã ra dáng của một kiếm khách rồi, nếu bồi dưỡng tốt có thể ngang hàng với Era đấy. Ryu mặc dù là đang hưởng thức lấy kỹ thuật khá vụng về của Kagura nhưng vẫn để ý tình hình xung quanh. Khi thấy những danh ma pháp sư còn lại muốn bao vây bắt lấy Kagura thì cậu xuất thủ, thổ long địa thứ, từ trên mặt đất lấy Kagura làm trung tâm dâng lên thổ gai thứ xuyên qua người của đám ma pháp sư này, toàn bộ ngã xuống dưới một chiêu này của cậu. Kagura bất ngờ khi mà Ryu lại mạnh như vậy, chỉ bằng một chiêu đã diệt hết quân địch rồi, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Ryu thân thủ ôm lấy Kagura và Yukino, còn Sorano bám chặt vào áo của cậu. Ryu đụng thủng một cái lỗ bên cạnh mình, từ đó thoát ra hướng bờ biển bên kia mà đi. Ba người Kagura, Yukino và Sorano lần đầu tiên được phi hành trên không trung cùng gặp lại ánh mặt trời thì vui mừng vô cùng. Hai ngày sau tại công hội Fairy Tail, Makaro mặt đen lại khi chứng kiến treo trên người Ryu như gấu túi ba người Kagura, Yukino và Sorano thì gân xanh trên đầu xuất hiện. Ryu, công hội chúng ta không phải là nha trẻ đâu, ngươi từ đâu ra moi được ba đứa này thế hả? Makaro. Chuyện dài lắm, Ryu tường thuật lại cho Makaro biết, đồng thời nhờ ông liên hệ người đưa nhiệm vụ điều tra Tao of Heaven tăng lên làm S cấp nhiệm vụ để mà có nhiều tiền hơn, vì có tới 2 S cấp của hắc hội mà hắn hoài nghi là hắc hội Grimoire Hut. Makaro cũng biết tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên lập tức liên lạc với người ban phát nhiệm vụ. Ryu đưa ba người Kagura, Yukino và Sorano qua bên dược quán để cho Irene đóng hội huy lên cho ba người. Từ trên đường về Fairy Tail thì Kagura, Yukino và Sorano biết được thân phận của Ryu thì họ giật mình nên là biểu thị muốn gia nhập vào Fairy Tail. Ryu dẫn ba người Kagura, Yukino và Sorano đã có hội huy về giao cho Era cùng Lucy dạy dỗ căn bản về phép thuật, hơn nữa cậu cùng nói cho Era dạy cho Kaguya kiếm thuật, vẫn như cũ cứ, Jenny Rely. Ừ, Ryu nghe giọng nói là ở quần 3 thì ngẩng đầu lên lại ngạc nhiên lấy. Cậu thắc mắc là Jenny Rely người sẽ gia nhập vào Blue Pegasus trong tương lai giờ do mình ảnh hưởng mà gia nhập vào Fairy Tail. Cậu đang ngồi uống whisky thì Makaro cầm theo một tờ nhiệm vụ bước từ trên tầng 2 xuống ngó nhìn xung quanh. Khi thấy Ryu ngồi ở quầy 3 uống whisky thì hướng cậu ném ra một tờ nhiệm vụ. Lần trước ngươi tiêu diệt Deliora, một trong những con quỷ do Zeref tạo ra, nên có kinh nghiệm rồi. Gần đây có một ngôi làng truyền ra tin đồn là có một nữ quỷ nên cậu người tiêu diệt, nhưng họ không tìm được tung tích mới nhờ tới công hội của chúng ta, Makaro. Lần này là quỷ bình thường hay là quỷ của Zeref vậy? Không biết được, những người điều tra không phát hiện ra bất kỳ tung tích nên không xác nhận được là loại quỷ nào, Makaro. Nhiệm vụ này ta nhận lão gia tử, hành sự cẩn thận vào, Makaro. Biết rồi lão gia tử. Tốn hao 5 ngày thời gian cũng tới được ngôi làng mà trưởng làng ban phát nhiệm vụ diệt trừ quỷ. Vào trong làng cậu tìm một người hỏi thăm. Bác ơi, nơi đây là nơi ở quỷ, phải không? Cậu là, lão thái. Con là người của công hội Fairy Tail được cử đến đây giúp. À, mau vào nhà ta uống chút nước, ta đi gọi trưởng làng, lão thái. Ryu được bà lão dẫn vào nhà ngồi rồi bà nhanh nhẹn đi gọi trưởng làng. 10 phút sau một người đàn ông tầm 50 tuổi đổ lên đi đến. Tự giới thiệu, tôi là trưởng làng của thôn này, chuyện mà tôi nhờ cô cậu thì các cậu có thể xử lý được chứ, trưởng làng. Được chứ, tôi là người của hội pháp sư mạnh nhất ở Fire này mà, vậy tôi cũng yên tâm rồi, trưởng làng. Ông có thể cho chúng tôi biết được nơi xuất hiện được chứ, và câu chuyện về con quỷ ấy, hai chuyện là như vậy, trưởng làng. Chuyện này thì dễ, ông cứ giao cho tôi. Ryu cáo từ trưởng làng đi vào trong rừng rồi theo cảm nhận của mình đi tới nơi tỏa ra nguồn ma lực rất lớn. Đi tới nơi này thì cậu thấy được xác một con quỷ nằm trên đó. Đây là một con quỷ mang tên là Satan. Dựa theo phân hủy cái xác mà phát đoán chắc là chết được mấy ngày rồi. Những dân làng ở đây đúng là ốc chó mà. Một ma pháp sư cường đại như vậy dù mới chỉ bước chân vào con đường này ở một ngôi làng như thế này đã rất quý hiếm rồi, vậy mà không định chứa chấp một người mà quyền năng cao hơn mình. Thời đại này là cũng ma pháp sư không phải là những dân thường, các ngươi có thể muốn giết ai thì giết, đã các ngươi không cần vậy thì ta không khách khí mà tiếp nhận. Thế giới nào cũng giống nhau cả thôi, khi có quyền lực thì sẽ không để một cái khác quyền lực chen vào. Điều đó quá ngu ngốc, khi chia sẻ quyền đó trừ phi người sở hữu quyền lực là người không xấu xa hoặc là thế giới rơi vào mặt thế hay hậu tận thế, lúc đó bản chất con người của từng người sẽ lộ ra ngoài. Bọn nhỏ chờ ta tới giải cứu mấy đứa nhỏ khỏi khổ ải cùng kỳ thị nào. Hu, hu. Những tiếng gió lạnh lẽo vang lên, xuất hiện trước mặt hắn là một ngọn núi cao. Ngọn núi này đúng là như những gì nhìn từ ngoài vào. Khô cằn cõi không có lấy một chút thực vật nào cả, đi lên theo đường mòn được vạch sẵn. Nếu là người bình thường hay là ma pháp sư yếu sẽ cảm thấy có một sự áp bách ở đây. Không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần, Ryu bật Kenbun Sao Haki lên. Nhận thấy sự hiện diện của ba đứa trẻ mà trưởng làng nói là quỷ và là tay sai cho quỷ vương. Trên đỉnh núi sao, Ryu dùng Soru chạy lên đỉnh núi. Bàn chân đạp vào vách núi mượn lực phi lên trên đỉnh núi với tốc độ nhanh chóng. Tới được đỉnh núi rồi thì cậu thấy được một cái hang rất nhỏ vừa đủ cho một người trưởng thành chui vào và nhìn sơ qua do nhân công tạo thành. Là đàn ông phải bảo vệ tỷ tỷ và muội muội nên ngươi ăn một đấm của ông này, Enfang. Ryu đưa tay lên dễ dàng bắt được nắm đấm của Enfang đang vung tới rồi hất tay lên khiến cho Enfang bay ra phía sau. Hai đứa trẻ đang cảnh giác nhìn Vinhim, lúc này chúng nó không còn đường để lui. Bị dân làng đánh đuổi, cha mẹ đã mất, người thân chỉ có ba chị em, khốn khổ cùng cực làm cho ba người sức lực không chịu nổi. Dù sao thì ba đứa cũng chỉ là một đám nhóc 5-6 tuổi mà thôi. Mấy đứa không cần sợ, ta đến để giúp mấy đứa, làm sao mà chúng tôi tin ông được, Linh Sang. Linh Sang tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, không như người anh Enfang chỉ biết sức mạnh đàn ông gì đó. Ta được dân làng dưới kia phát nhiệm vụ tới bắt ba người đi nhưng mà bọn họ không biết rằng ngôi làng của họ vừa sinh ra ba ma pháp sư cường đại mà bỏ dở mà thôi. Ông nói như vậy chắc là cũng là ma pháp sư đi. Dù chúng tôi có giải thích thế nào đi nữa cũng không ai chịu tin chúng tôi là ma pháp sư mà cho rằng chúng tôi là ma quỷ, Linh Sang. Vậy ông hãy giúp chị gái của tôi đi, không biết chị ấy làm sao nữa, Linh Sang. Đừng gọi ta bằng ông nữa, nghe già lắm. Ta mới có 18 tê mà thôi. Ryu nhìn tình trạng của cô bé mái tóc trắng khuôn mặt xinh xắn với nhiều giọt mồ hôi đang chảy dài ra. Đắp lên người cô bé là một chiếc tấm vải mỏng đầy những vết bẩn cùng vết rách. Khuôn mặt cô bé bỗng nhăn nhó, có lẽ vì đau đớn hoặc là đang đấu tranh tâm lý. Cậu nhìn cô bé liền mỉm cười. Hắn chắc rằng cô bé đang đấu tranh với linh hồn của con quỷ mang tên Satan. Lại nói về linh hồn theo định nghĩa là một cái gì đó thần kỳ. Nó chính là chứa đựng ý thức của con người hay con vật. Từ đó mỗi loài có những suy nghĩ riêng, các tập quán riêng và theo con người thì thân xác chỉ là vỏ ngoài không trọng yếu mà trọng yếu ở đây là linh hồn. Còn như Ryu nhận thấy thì cách lý giải đó là hoàn toàn sai. Linh hồn nhận định chính xác là bản tâm của mỗi con người. Nó tồn tại nhờ vào tri thức mà con người từ thời cổ học được và nó bắt nguồn từ những bộ phận như não, tim hay dạ dày. Ví dụ, nếu bạn có thứ mà người khác không có vậy thì người khác sẽ đố kỵ, ghen ghét. Tiếp đó sẽ sinh ra hận thù rồi cuối cùng là làm mọi cách để hại bạn, mặc dù người đó trước đây sống tốt, lương thiện, hay giúp mọi người chẳng hạn, vậy thì chính lòng đố kỵ đó, sinh ra cái mà mọi người hay gọi là ác hay quỷ, mà những điều đó ghen ghét đố kỵ, hay lương thiện tốt bụng đều là từ con người mà ra, chả có quỷ quái linh hồn nào ở đây cả. Ryu đang trầm ngâm thì cô bé đã bình tĩnh trở lại. Chính thức cô chiếm được nguồn năng lượng chứa ý thức còn sót lại của Satan, cô bé dần mở mắt ra, đập vào mắt cô là một người thanh niên khuôn mặt khá đẹp trai. Anh là ai, Mirajan? Mirajan hỏi với giọng đầy cảnh giác cùng suy nhược. Điều này là đương nhiên thôi, cảnh giác là vì Ryu đi tới đây mà hai người Enfang và Linsa không thấy đâu, hoặc là đã bị người trước mặt giết chết, hay là không nhận ra có người lẻn vào trong. Suy nhược là vì nàng đã không ăn gì vài ngày rồi. Đừng sợ, ta đến giúp em và hai em của em đấy. Cô bé vẫn chưa tin nhưng cũng không làm gì được. Cô quá yếu, cả hai người em cô cũng vậy, yếu đến đáng thương. Anh muốn làm gì thì làm, nhưng làm ơn, đừng đụng vào người của hai em tôi, tha cho chúng, Mira Giang. Nói gì thế, đi nào, lại đây chúng ta ăn chút gì rồi kể chuyện của mấy đứa được chứ. Ryu sau đó lấy ra thức ăn đưa ba chị em Mira Giang, Lin Sang và Enfan. Dù đã biết được tên của ba người rồi nhưng cậu vẫn giả vờ như không biết. Hỏi tên của ba người thì ba đứa mới mở miệng nói tên mình. Vậy anh nói xem bọn em trở thành ma pháp sư và học được ma pháp gì vậy, Mira Giang? Ma pháp của ba đứa gọi là ma pháp kết over. Nó là dạng ma pháp giúp cho người dùng hấp thụ được linh hồn của vật mà người đó giết chết, dù là quỷ hay thần đều như vậy, nhưng đòi hỏi người đó phải khống chế được linh hồn mà mình hấp thụ được, nếu không sẽ rơi vào trạng thái phát cuồng giết chóc mọi thứ xung quanh mà thôi. Nếu như ta đoán không nhầm thì em đã hấp thụ được linh hồn của quỷ Satan, là một dạng quỷ cấp cao đấy. Chắc chắn là hắn đã chạm trán với các em rồi bị giết do bị thương nặng đi. Ba người Mira Giang, Linh Sang và Enfan giật mình khi mà Ryu có thể đoán được tình hình lúc đó của ba người tạo ngộ. Về cơ bản chỉ cần người dùng ma pháp takeover mạnh hơn linh hồn hấp thụ rất dễ dàng trấn áp, hoặc là có người dùng được quan thuộc tính ma pháp cao cấp thanh tẩy linh hồn đó, hoặc là học được sát quỷ thuật. Nhưng điều đầu tiên phải là tự người dùng ma pháp thực hiện tới 50%. May cho ba em là hai điều trên anh đều có hết. Ryu nói xong thì tay trái xòe ra và quang thuộc tính xuất hiện trong tay cậu và tay phải hiện lên một vòng phép. Mira Giang có thể cảm nhận được uy hiếp trí mạng từ trên hai tay của Ryu, nhất là bên tay phải. Đầu tiên là giúp em thanh tẩy linh hồn Satan nào, vì nó mà em đã nhiều lần rơi vào trạng thái điên cuồng đi. Ryu đặt tay lên đầu Mira Giang rồi nhất thời đạt lượng quang thuộc tính dũng mãnh xông vào người của nàng, xâm nhập vào linh hồn, gặp được linh hồn của Satan rồi vô tình thanh tẩy lấy. Một phút sau Mira Giang mở mắt và cảm nhận được cánh tay phải của mình đã trở về lại bình thường rồi thì vui mừng vô cùng. Sau đó Ryu dẫn theo Mira Giang, Lin Sang và Enfan về lại ngôi làng. Khi dân làng thấy Mira Giang, Lin Sang và Enfan trở về lập tức la hét lên, rồi không biết ai khởi xướng dùng gạch đá ném về phía ba người. Ryu đã phải xuất thủ đánh ngất những người này, đi tới chỗ trưởng làng đòi tiền thù lao. Tại sao cậu lại dẫn theo ba đứa quỷ này về làng, trưởng làng? Làm sao, các người nhờ tôi bắt đi ba người thì tôi bắt rồi đó, nhưng mà chưa nhận tiền công cho nhiệm vụ thì sao đi được, nên tiện thể đưa họ theo. Hừ, nhận lấy, trưởng làng. Không thiếu một xu, đa tạ. Ngôi làng này vậy mà đản sinh ra ba danh ma pháp sư mà không biết quý trọng thì sau này đừng có hối hận. Ba đứa chúng ta đi thôi. Chúng ta đi đâu, Linh Sa? Đương nhiên là trở về công hội, trở về Fairy Tail rồi. Khi Makaro thấy Ryu hoàn thành nhiệm vụ thì vui mừng, nhưng khi thấy cậu dẫn về ba đứa nhóc đã tức đến ngất đi. Lần trước đã dẫn về ba đứa, giờ lại thêm ba đứa nữa. Thời gian thấm thoát đã trôi qua không biết bao nhiêu năm, nhưng mà bây giờ thời gian là X784, cũng là thời gian cốt truyện bắt đầu. Hiện tại Jindak đang làm hội trưởng của Fairy Tail đời thứ tư sau khi mà Makaro tuyên bố từ chức vào một năm trước. Đám trẻ mà Ryu đem về dưới sự huấn luyện ma quỷ của Ryu cũng đã có khởi sắc và tiến bộ. Yukino và Sorano mỗi người thông thạo hai loại phép thuật về thuộc tính nguyên tố. Yukino là quang ma pháp và độc ma pháp, đồng thời nàng là người nối nghiệp dược quán của Ryu, tuy là có chút thua kém cậu. Sorano là ám ma pháp và băng ma pháp, đồng thời là trợ lý của Yukino. Hai người cùng nhau đánh ra danh tiếng khắp toàn bộ Isga với danh hiệu song y tiên nữ. Era cũng thành công học được nhị kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm, khi mà hai chiêu thiên ngoại phi thiên và diệt tuyệt thập tự trảm đã đạt tới đăng phong tạo cực rồi. Nàng được mọi người trên đại lục gọi là ma kiếm sư Era. Kagura bản lĩnh cũng rất phi phàm. Từ khi được Ryu đưa về Fairy Tail đã tốn 2 năm thời gian nắm vững được trụ cột kiếm thuật và sơ ngộ được hai chiêu thiên ngoại phi thiên và diệt tuyệt thập tự trảm. Hiện tại nàng đang tự phát triển ra chiêu kiếm mới cho riêng mình, mà không phải là học tiếp lên chiêu nhị kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Lucy bây giờ có thể triệu hồi được tinh linh vương cùng tinh linh 12 cung hoàng đạo ra tác chiến với nàng. Nàng cũng thành công trong việc chuyển hóa được dạng phong tinh lang vương. Lúc đó sức mạnh của nàng mạng ngang với lát suốt luôn, và hắn xém tí bị nàng đè xuống đất ma sát rồi, nhưng hắn cũng không phải là ăn chay. Sau khi dùng Goro Goro Nomi, nát su sát long thuật đã gần tới trình độ đăng phong tạo cực rồi, nhưng mà hỏa ma pháp dùng để gia tăng uy lực của chiêu thức của nàng đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Nàng theo kiến nghị của Ryu học tập thêm ám ma pháp và có trình độ nhất định trên ma pháp này. Wendy sát long thuật cũng giống như nát su, nhưng trị liệu ma pháp cùng quang ma pháp tới mức đăng phong tạo cực.

Không ngờ tới ngươi lại phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa có thể triệu hồi ra hai tinh linh cùng nhau tác chiến, chó má cái gì mà cấp ép ma pháp sư của hội mạnh nhất Fire, Kageyama. Bóng thuật, đấm đấm bóng, Kageyama. Hừ, tưởng ăn được ta chắc, Lucy. Lucy giơ chân lên rồi dậm xuống đất khiến cho mặt đất rung rẩy kịch liệt, hậu quả là liên đới lấy Kageyama và Lullaby đứng trên đất thân thể lắc lư qua lại. Làm tốt lắm Lucy, tên Kageyama này giao cho anh, diệt thế long kiếm, nhất kiếm trảm thiên địa, phốc. Kageyama đầu và thân tách ra nằm ở một nơi khác nhau, Era cúng Natsu và Gray nhìn nhau gật đầu một cái, hóa trang, hỏa kiếm, Era. Hóa trang, băng kiếm, Era. Hỏa long sát thuật, hỏa long gào thét, Natsu. Icemet, Icesword, Gray. Ầm ầm ầm ầm. Lullaby bị ba tên quái vật trong công hội Fairy Tail điên cùng oanh sát lấy cơ thể. Một lúc lâu sau đó Lullaby tàn tạ không chịu nổi. Toàn thân là những vết nứt do công kích liên tục đánh lên người mình. Chỉ cần thêm vài đòn nữa là nó sẽ biến trở về lại nguyên hình là cây sáo, nhưng Ryu sẽ không cho phép việc đó xảy ra. Thánh quang tịch diệt. Lullaby. Theo tiếng hét thảm của Lullaby càng lúc càng nhỏ thì khi cục quang thuộc tính tán đi thì mọi người đã không còn thấy được thân hình của Lullaby đâu cả. Lullaby đã tan biến trên thế gian này không còn chút cặn nào. Hừ, không có tính khiêu chiến chút nào, Eddard. Bùng. Ai, Era? Bình tĩnh là quân đội bạn. Cha, nàng là ai vậy, Era? Nàng là một trong những nữ nhân của ta. Cái gì, ít bốn? Anh đoán chừng là có một hắc hội khác hợp tác với Eligor. Tên Eligor đấy còn chưa có đủ cho bọn ta để vào mắt, Yosepola. Là thập thánh pháp sư, Yosepola, Era. Đây không phải là hội trưởng của Phantom Lốt sao, vinh hạnh được gặp đấy. Thế cho ta hỏi ngươi tới đây làm gì vậy? Tiểu thư của gia tộc Herphaphilia, ta được nhiệm vụ bắt tiểu thư trở về, Yosepola. E là điều đó ngươi không thực hiện được đâu. Trở về nói với Yuger từ bỏ ý định tiếp xúc với Layla và Lucy đi, nếu không toàn bộ cơ nghiệp của hắn mà hắn vất vả xây dựng lên sẽ sập đổ đấy, đương nhiên là có cả tính mạng của hắn. Nhóc con ngươi rất tự tin, ngươi có biết ta là Yosepola. Yosepola chưa kịp nói xong thì đã thấy nắm đấm của Ryu đã cách mặt mình 10cm rồi. Chỉ cần cậu muốn là đã có thể giết chết Yosepola bất kỳ lúc nào. Cho ngươi cơ hội cuối cùng trở về nói với Yuger từ bỏ ý định của mình, hoặc là hắn chết và ngươi cùng công hội Phantom Lord của mình chôn cùng đi. Yosepola đổ mồ hôi triệt thoát phía sau, hắn ngưng trọng nhìn Ryu một cái rồi nhanh chóng chạy đi. Yosepola với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của mình thì không phải là đối thủ của Ryu. Nếu giao chiến người chết là mình nên hắn lựa chọn rút lui. Mọi chuyện giải quyết yên ổn trừ việc giữ đường toát ra hội trưởng Phantom Lord Yosepola xuất hiện đòi bắt đi Lucy. Khi mọi người trở về Fairy Tail thì không biết vì sao Ryu cảm nhận được có mấy đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn mình. Tối đến trong dược quán, bên trong phòng của Ryu thì cậu đang nằm đọc sách trên giường và bỗng nhiên cửa phòng mở ra khẽ khẽ. Điều này tuy là làm rất âm thầm nhưng vẫn bị cậu phát hiện. Đêm hôm khuya như vậy không về phòng ngủ mà tới phòng ta làm gì vậy, lũ quỷ môn? Vậy là bị anh phát hiện ra rồi sao, Era? Kỹ thuật quá kém, nói đi tới đây làm gì? Nhóm Era không nói gì mà chủ động cởi bỏ đi lớp áo ngoài, chỉ để lại nội y của mình trên người mà thôi. Nếu như các nàng làm tới đây mà Ryu không biết ý thì quá thẹn với việc cậu cua được nhiều nữ nhân về làm lão bà của mình. Cậu thân thủ tóm lấy Era người gần mình nhất rồi đè nàng xuống giường, sau đó trước mặt những người khác cùng nàng đá cháo lưỡi. Khoảng một lúc lâu sau Ryu mới chịu tách ra và Era mới hít thở được không khí trong lành. Mặt nàng đỏ như trái ớt, nhìn qua vô cùng dễ thương. Ryu cười dâm tà một cái rồi dùng tay bóp lấy ngực dê cúp của nàng khiến cho Era rên lên một tiếng, đồng thời cũng khiến cho những người xung quanh đỏ mặt lên. Ryu cùng với Era đùa nghịch một hồi thì cậu cũng vào chính sự của mình. Quần được cậu cởi bỏ đi để lộ cự long đầy gân guốc của mình xuất hiện trước mặt chúng nữ, làm cho các nàng mặt đỏ giờ lại đỏ thêm. Từ bây giờ em là của anh, Era à, phọt. Đau quá, điểm nhẹ một chút, Era. Era bề ngoài nói như vậy nhưng cơ thể của nàng rất là thành thật, từ việc dùng chân kẹp lấy ngang eo cho tới dùng tay sờ lấy cự long của Ryu nữa. Toàn bộ quá trình đều lộ ra chút thông thạo, mà động tác này rất giống với Irene hay làm cùng với cậu. Ryu đặt tay lên trán suy nghĩ, con hư tại mẹ. Era bị Ryu làm cho không thể giơ tay nhấc chân được nên đành phải có người di dời nàng sang một bên. Khi mọi người vừa mới nhẹ nhàng đặt Era xuống thì từ sau lưng các nàng lại truyền tới tiếng rên của nữ nhân. Các nàng xoay người lại nhìn thấy người bị Ryu áp dưới thân là Lucy. A Lucy ăn mãn kìa các tỷ muội, Yuvia. Không, phải, là do, tên này, sướng quá, động thủ trước, Lucy. Lucy đừng có vừa ân ái vừa nói chuyện được không, Mirajan. Đó, không thể nào, a sướng quá, nữa đi anh, Lucy. Chẳng lẽ nàng có khuynh hướng thụ ngược đãi, chúng nữ thầm nghĩ. Một lúc sau suy nghĩ của mọi người thành sự thật vì Lucy lộ ra cực kỳ dâm đãng đến cả Ryu cũng phải bất ngờ. Cậu thoáng suy nghĩ một chút chắc là trong người Lucy có một chút huyết mạch của long tộc bên trong nhưng mà do thiên hồ huyết mạch nồng đậm hơn nên mới lấn áp nhưng cũng không chịu được sự giày vò của Ryu nên cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lần chúng nữ vận chuyển Lucy đặt nàng nằm cạnh Era rồi xoay người lại tức tốc chạy tới chỗ Ryu. Ai cũng muốn tranh giành hết nhưng mà Mirajan nhanh hơn nhiều. Nàng tiến vào trạng tháo phong, Satan sau đó bỏ quả chúng nữ đang gằn co nhau nhào về phía Ryu đè cậu xuống. Cuối cùng cũng bắt được anh, nếu không phải những người khác bàn kế hoạch bị em nghe lén được thì chắc giờ các nàng đã đắc thủ và tỉ muội bọn em đã bỏ qua cơ hội này rồi, Mirajan. Mira trước khi động phòng anh có thể xin em một việc được không? Nà ní lão công, Mirajan. Em có thể thu hồi phong, Satan của mình và ngưng mỉm cười hiền hòa nhưng không hiền hòa được không? Không được, chúng ta bắt đầu thôi, Mirajan. Mirajan sau đó xuyên suốt quá trình đều ở thế chủ động, mỗi lần cậu muốn lật người áp nàng dưới thân là y như rằng cậu sẽ bị nàng đưa móng vuốt tới khuôn mặt mình nên cậu mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, uhuhu, thất lễ rồi, Mirajan. Mirajan bề ngoài tỏ ra không có gì nhưng mà bên dưới âm đạo của nàng đã sưng đỏ lên như khỉ đít đỏ vậy, Linsa cũng nhân cơ hội học theo chị mình hóa thành người mèo nhanh nhẹn nhảy vào lòng Ryu nhưng chưa kịp để nàng cường thế thì đã bị Ryu lật người áp nàng dưới thân. Anh muốn làm gì, Linsa? Đương nhiên là, một lát sau Linsa tứ chi co giật đôi mắt trợn tròn không nhúc nhích được thân thể mình, thoải mái, bị chị cường thế ngược đẩy thì phải cường thế đẩy em gái chứ, ác thú vị. Irene. Sau đó người kế tiếp là Kagura, nàng ta vừa lên giường đã rút ra con dao ngắn trong ống tay áo kề lên cổ Ryu tính chơi trò uy hiếp với cậu như là với Mirajan nhưng nàng không ngờ là Ryu chỉ việc há mồm khẽ cắn là con dao vỡ vụn thành từng mảnh khiến cho Kagura sững sờ và giây phút nàng sững sờ lấy thì cậu đã nhanh tay động thủ ôm lấy nàng đè xuống giường sau đó điên cuồng hôn nàng đồng thời tay cũng không thành thật không ngừng du tẩu trên người của nàng làm cho Kagura rên lên không ngừng. Giờ chúng ta cùng nhau bàn chuyện em bé nào, em bé nhưng như vậy quá, Kagura. Phọt. Đau, Kagura. Kagura bị lời nói của Ryu cho lơ là nên không chú ý tới cự long của cậu đã tới âm đạo của nàng nằm bên ngoài chỉ chờ đợi xông vào mà thôi. Thế là cậu đã đẩy cự long mình vào trong âm đạo của Kagura nhân lúc nàng không chú ý tới, nàng cùng bị giày vò cho không nhẹ rồi cũng ngất đi. Tới lượt của Yukino và Sorano thì cậu để cho hai nàng nằm đè lên nhau rồi cự long của cậu cho vào âm đạo của Yukino còn tay thì mò vào trong âm đạo của Sorano kích thích hai nàng không ngừng. Yukino là người nhận nhiều sự kích thích nhất vì cự long của Ryu đã xâm nhập vào bên trong âm đạp của nàng rồi theo từng cú nhấp của Ryu sẽ làm cho cặp ngực e cúp của nàng nảy lên không thôi. A em chịu hết nổi, Yukino. Vậy đổi người đi. Lúc này Yukino bên dưới Sorano bên trên và âm đạo của Sorano đang được cự long của Ryu cày xới bên trong, Sorano rên lên không thôi, nàng cảm nhận được khoái cảm mà mình hàng đêm tự xử lấy không bằng ngày hôm nay ân ái với Ryu. Yukino và Sorano cố gắng xê dịch thân thể của mình đi được một chút thì hạ thân truyền tới đau đớn làm cho các nàng gục ngã tại chỗ. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại 4 người mà thôi. Yuvia đi tới dùng miệng của mình ngậm lấy cự long của Ryu vào trong không ngừng thổi kèn. Bria cả lấy bộ ngực ép cúp của mình vào cánh tay trái của Ryu. Unte cũng dùng bộ ngực e cúp của mình cả vào cánh tay phải. Levi đang cùng với Ryu ăn món cháo lưỡi. Đang hưởng thức lấy cháo lưỡi cùng Levi thì Ryu cảm nhận được cự long của cậu xâm nhập vào nơi ẩm ướt. Cậu dư quang liếc mắt nhìn thấy được Yuvia đang ngồi lên trên cự long của mình cũng không ngừng nhấp nhấp lấy. Yuvia làm sao cũng không chịu đứng lên nên là Bri phải động thủ đi tới nhấc nàng lên để sang một bên rồi đi tới chỗ cự long đang đỉnh thiên kia của Ryu rồi cùng ngồi xuống. Hành động của nàng khiến cho cự long của Ryu xé rách tấm màn mỏng thẳng tới tử cung mới dừng lại. Đau quá, giờ ta hiểu cảm giác của họ rồi, Bree. Tuy là đau nhưng mà Bree lại thỏa mãn lấy rồi không ngừng nhấp nhấp cơ thể. Cự long lại không ngừng đâm vào trong khai hoang lấy. Nàng cũng trụ không được bao lâu và Levi đã vào cùng với Ryu đại chiến. Nàng là người yếu nhất trong team khi mà mới có 2 giờ đã không chịu nổi rồi. Cuối cùng là Ulte. Nàng chơi xỏ lá bằng cách dùng thời gian ma pháp đẩy nhanh quá trình ân ái cho tới khi Ryu dùng cự long đâm vào âm đạo của nàng. Cậu cùng với Utata đại chiến với nhau tận 6 tiếng. Trong quá trình này Ulte chơi xấu khiến cho Ryu mặt đen đi. Sáng hôm sau, Irene cùng Layla và U khuôn mặt u oán nhìn Ryu đang hai tay ôm lấy Era cùng Lucy và Ulte vào lòng mình. Không ngờ ngươi cũng hạ thủ được, Irene. Đương nhiên rồi, cô gái tốt không thu là vương bát đảng. Lúc này cửa dược quán mở ra, Natsu bước vào trong cùng với Gray. Bước vào trong thì hai người ngó xung quanh rồi xác định được mục tiêu cần tìm rồi. Lucy, chúng ta đi làm nhiệm vụ S cấp thôi, Natsu. Được sự chấp thuận của Master chưa? Cái đó, chưa, Gray. Các ngươi được lắm, đi làm nhiệm vụ S cấp mà không có sự đồng ý của hội trưởng Jindak mà dám lôi theo con gái ta, muốn chết như thế nào, Layla? Được rồi, bình tĩnh đi Layla. Trước tiên xem chi tiết nhiệm vụ đã. Natsu đưa cho Ryu tờ giấy nhiệm vụ S cấp và cậu đọc lấy thông tin trên đó. Cũng không tê đâu. Nhiệm vụ S cấp này bọn nhỏ có thể làm được vì nhiệm vụ là điều tra hòn đảo bị nguyền rủa. Hòn đảo Galuna, ta sẽ đi theo làm bảo mẫu cho các ngươi, đừng có từ chối nhé. Không, ta muốn đi làm cùng Gray và Lucy, Natsu. Hử, ngươi có thể tự nấu ăn, tự xác định được phương hướng sao? Điều đó, Natsu. Tới nhà ga Magnolia trước đi, ta đi gặp Jindak một chút. Ryu nói xong uống hết ly whisky của mình rồi rời khỏi dược quán đi sang Fairy Tail. Jindak có ở đây không? Kiếm ta có chuyện gì vậy, Jindak? Nhờ ông duyệt hộ cho nhóm Natsu đi làm nhiệm vụ S cấp. Jindak đang uống rượu rất là tùy ý nhưng khi nghe tới yêu cầu của Ryu thì đặt ly rượu xuống, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Ryu. Những người khác trong công hội cũng yên lặng. Makaro đang ngồi ngủ cũng tỉnh hẳn dậy. Bồ tự ý lấy đi nhiệm vụ S cấp mà không có sự chấp thuận của hội trưởng, quay về phải bị trụy xuất ra khỏi hội đấy, lát xuất. Nghe giọng điệu của cậu chắc là có biết được Natsu đã lẻn lên trên tầng 2 lấy đi nhiệm vụ S cấp nhỉ, Mirajan. Đương nhiên rồi, nhưng mà tôi không có ngăn cản, dù sao tôi cứ tưởng là nàng lên đó vì tò mò, không ngờ lại lấy nhiệm vụ S cấp, lát xuất. Lát xuất, tại sao không ngăn họ lại, Makaro? Ta thích. Lát xúc chưa kịp nói xong thì có một người mỉm cười đứng sau lưng hắn đặt tay lên vai khiến cho hắn rùng mình, khó khăn xoay đầu lại và hắn thấy khuôn mặt mỉm cười nhưng cảm xúc không cười chút nào nhìn mình. Xem ra mấy năm nay thực lực tăng lên làm cho cậu tâm tính bành trướng nhỉ, có cần chúng ta ra ngoài cọ xát chút không? Không, đừng có đùa, đấu với ai chứ đấu với tên lập dị ngươi, chỉ có nước đi tìm ngược thôi, lát xúc. Lúc này Ryu mới thu hồi tâm tư đùa giỡn với lát xuất, hướng Jindak nhìn lại. Yên tâm đi Jindak, có ta đi theo làm bảo mẫu cho họ nên có chuyện gì ta xử lý cho. Nếu cậu đi theo thì được, cầm lấy đi, Jindak. Jindak ném trả lại tờ nhiệm vụ S cấp hòn đảo bị nguyền rủa Galuna về cho Ryu. Cậu cầm lấy rời khỏi Fairy Tail hướng nhà ga Magnolia mà đi, nhưng khi tới nơi cậu nhận được tin tức là phải đi thuyền ra đảo. Chú ơi, có thể lái thuyền chở bọn cháu ra hòn đảo Galuna được không, Lucy? Hòn đảo Galuna, mấy cậu đang đùa à, tôi không đi đến đó đâu, ngư dân A. Làm ơn đi, tôi không muốn nghe cái tên đó đâu, ngư dân B. Nhóm Ryu đi hỏi thăm rất nhiều ngư dân nhưng đều không có ai dám lái tàu tới hòn đảo Galuna cả vì họ sợ hòn đảo bị nguyền rủa này. Hay là chúng ta bỏ nhiệm vụ quay về đi. Nếu để cho Era biết chúng ta lén lấy trộm nhiệm vụ S cấp thì sẽ bị ăn đập đấy. Era thì sao chứ, không có chuyện ta bỏ cuộc dễ vậy đâu, Natsu. Ryu và Lucy đã nhìn thấy Era xuất hiện sau lưng Gray và Natsu nên đã lùi lại vài bước rồi. Ồ, ta cũng không ngăn được ngươi đi làm nhiệm vụ S cấp sao, Era. Era, sao ngươi lại ở đây, X2? Ta được Jindak cử tới để đi cùng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này chứ sao, dù biết là chiến lực của Ryu rất mạnh nhưng lỡ như đối thủ có thêm trợ thủ thì ta có thể xử lý được vài tên, Era. Lúc này một ngư dân tên là Bobo đi ngang qua nhìn thấy hội huy Fairy Tail trên vai phải của Natsu thì trợn tròn con mắt. Ano, Các cậu có phải là muốn tới đảo Galuna để giải trừ L.E. Nguyền không, Bobo? Là bọn tôi. Nếu vậy tôi sẽ đưa các ngươi tới đó, Bobo. Nhóm Ryu theo chân Bobo ra thuyền của hắn rồi leo lên trên tàu xuất phát. Thời gian để tới đảo Galuna rất lâu, phải tốn một ngày mới tới được. Tới đêm thì nhóm Ryu cũng đã gần tới đảo Galuna rồi. Ban đêm kết hợp với bầu không khí u ám làm cho mọi người rơn tóc gáy lên. Tôi tên là Bobo, từng là người sống ở hòn đảo Galuna nhưng tôi đã trốn khỏi hòn đảo nguyền rủa đó, Bobo. Mấy cậu tới đó chắc chắn sẽ gặp nhiều vận xui đấy. Các cậu đã chuẩn bị cách hóa giải lời nguyền chưa, Bobo? Bobo nói xong hất lên áo choàng của mình để lộ phần cánh tay trái từ bả vai trở xuống, nhìn giống như là cánh tay quỷ vậy. Ông chú cánh tay ông, Era. Đây là lời nguyền rủa sao, Lucy? Mấy cậu có thể thấy nó từ đây, hòn đảo bị nguyền rủa Galuna, Bobo. Mọi người theo ánh mắt của Bobo nhìn lại và từ xa họ thấy được hòn đảo mục tiêu cần đến của mình. Có ánh sáng gì đó trên đỉnh núi phía trên Galuna, Lucy. Mọi người tập trung tinh thần nhìn vào ánh sáng mà Lucy nhìn thấy mà không để ý tới Bobo đã biến mất. Đồng thời phía sau họ là một cơn sóng cao đang ập tới. Những điều này không thoát khỏi mắt của Ryu. Để chuyện đó sang một bên đi, chúng ta phải giải quyết rắc rối trước mặt đã. Lúc này nhóm Natsu mới chú ý tới cơn sóng cao đang nâng thuyền họ lên. Đóng băng. Từ lòng bàn tay của Ryu phóng ra tia băng giá chạm vào mặt biển khiến nó đóng băng lại ngay tức khắc, và dư thế không giảm trên mặt biển lan tràn ra, xuất hiện một con đường băng nối từ chỗ họ đang đứng tới đảo Galuna. Khi lên được trên đảo đã đêm khuya rồi nên mọi người dừng lại cắm trại ăn uống rồi đi ngủ. Theo như ta điều tra được thì chỉ có một ngôi làng trên hòn đảo này thôi, người đưa ra yêu cầu là trưởng làng của ngôi làng này, vậy chúng ta tới đó trước đi. Được, ít bốn. Thế là năm người hướng ngôi làng nơi là trưởng làng đưa ra nhiệm vụ hóa giải lời nguyền xuất phát. Nhóm Natsu đã đi tới ngôi làng nhưng khi tới nơi lại thấy được ngôi làng đóng cửa cùng với một tấm biển ghi là Keep Out. Chúng ta đã ở đây nhưng cái gì thế này, Gray? Không được vào, rốt cuộc họ muốn gì đây, Natsu? Có thể mở cửa cho chúng tôi vào không? Làm phiền mọi người, Lucy. Theo tiếng của Ryu hạ xuống thì trên tường gào bằng gỗ xuất hiện hai bóng người mà tay đang cầm cây đuốc cúi đầu nhìn xuống. Mấy người là ai? Lính gác. Chúng tôi là công hội Fairy Tail nhận ủy thác tới đây. Chúng tôi không nghe ai dám nhận nhiệm vụ này, lính gác. Thật ra thì, Lucy. Mấy người muốn xác nhận chúng tôi như thế nào, Gray? Hội huy của các người, lính gác. Nghe vậy mọi người lần lượt đưa ra nơi mà mình ấn hội huy Fairy Tail lên. Natsu là ở vai phải, Happy là sau lưng, Lucy là mu bàn tay phải. Gray kéo áo lên để lộ hội huy nằm trên ngực phải của mình. Ryu xoay người lại để lộ áo choàng có in hình hội huy. Era là trên bộ giáp. Họ thật sự đã đến, lính gác. Khi xác nhận xong nhóm người này là người của Fairy Tail thì cổng rào từ từ kéo lên để lộ quang cảnh bên trong. Có vẻ như chúng ta đang đi vào miệng của quái vật khổng lồ vậy, Happy. Đừng có nói những lời đáng sợ đó, Lucy. Tôi là trưởng làng này, Mocha, trước khi nói mấy thứ khác, chúng tôi có vài cái phải cho các cậu xem, Mocha. Mọi người, Mocha. Theo lời Mocha hạ xuống thì những dân làng cởi bỏ xuống áo choàng trùm bên ngoài cơ thể mình, như là người đàn ông trên thuyền, Era. Bộ râu ghê vậy, Natsu. Không phải, đây mới là thứ mà tôi muốn cho mấy cậu xem, mọi sinh vật sống trên đảo này đều bị trúng lời nguyền dù là chó hay chim, Mocha. Không phải là không tin nhưng sao ông nghĩ đây là do lời nguyền, có thể là loại bệnh dịch mới hay ma pháp nào đó thì sao? Đó là không thể, không nói tới ma pháp có phải là nguyên nhân hay không nhưng mà chúng tôi đã đi khám bệnh và kết quả vẫn thế, không ai biết đến đây là loại dịch bệnh gì, Mocha. Cho nên là các người nghĩ đây là một ma pháp nguyền rủa nào đó nên mới nhờ tới ma pháp sư. Đúng vậy, chắc chắn là phép tà nào đó của mặt trăng gây nên cho chúng tôi thành thế này. Nói thiệt sự là Ryu từ nãy tới giờ đang nhịn cười lấy. Thật ra khi bước chân lên đảo cậu đã có thể giải quyết triệt để căn nguyên của vụ việc này nhưng không làm vậy mà theo dõi kỳ biến vì cậu muốn xem thử những người khác có phát hiện ra không thì nhìn vào biểu hiện của nhóm Natsu là không nhận được di dạng gì nhưng mà Era có lẽ đã phát hiện chút manh mối nào đó rồi nên nàng mới không ngừng ngẩng đầu lên quan sát liên tục như vậy. Lời nói của Mocha trưởng làng càng làm cho nhóm Natsu không hiểu gì hơn. Phép tà mặt trăng, Lucy. Lâu nay hòn đảo này luôn phải hứng chịu ánh sáng mặt trăng nên hòn đảo này cũng sáng rực rỡ như mặt trăng vậy, Mocha. Nhưng mà vài năm trước ánh sáng của mặt trăng chuyển sang màu tím, Mocha. Era nhờ vào lời nói của Mocha đã nhận ra thứ mà nàng đang bỏ sót, đang định bắt chuyện với ba người Natsu cùng Gray và Lucy để giải quyết vấn đề rồi trở về thì bị Ryu kéo lại. Em đã nhận ra vấn đề vụ việc hơi trễ đấy, chẳng lẽ anh phát hiện ra rồi, Era? Ừ, hôm qua trong lúc ca gác đêm của anh cũng xuất hiện mặt trăng tím, trong khi đó khi chúng ta từ xa tới lại nhìn thấy mặt trăng bình thường nên đã đâm ra nghi ngờ và đã thử nghiệm rồi anh phát hiện ra là do một nguồn ma lực đã tạo nên một lớp chắn vô hình toàn bộ hòn đảo này. Phép này là phép dạng sẽ làm cho những người có tinh thần dính phải tạm thời quên đi bản chất thật ban đầu của họ. Tất cả người dân trên đảo Galuna đã ban hình dáng ban đầu đó và họ đã dùng một phép lên chính bản thân mình để cho tiện giao tiếp với bên ngoài, nhưng mà khi có người dùng phép khác lên thì sẽ bại lộ. Ý anh nói là có người vô tình hoặc cố ý làm vậy, Era. Đúng vậy, nhớ chỗ đỉnh núi phát ra ánh sáng không? Đó là nơi khởi nguồn của mọi việc đấy. Khi Ryu và Era kết thúc cuộc trò chuyện nhỏ của mình thì trên đỉnh đầu họ mặt trăng tím bị che mởi mây do gió thổi mây đi để lộ mặt trăng tím xuất hiện. Theo mặt trăng tím xuất hiện thì những người dân trên đảo này đều biết thành hình dạng tiểu quỷ trước mặt Gray, Natsu và Lucy. Mỗi lần mặt trăng tím xuất hiện chúng tôi sẽ bị biến thành dạng yêu quái thế này nếu không phải là lời nguyền. Vậy theo các cậu đây là gì, Mocha? Được rồi, tôi hiểu đại khái nỗi khổ của các người. Giờ chúng tôi sẽ đi điều tra căn nguyên của vụ việc này đây. Yêu cầu của tôi là mong mọi người có thể phá hủy mặt trăng, Mocha. Nếu yêu cầu phá hủy mặt trăng thì chỉ cần phá hủy đi lớp chắn vô hình kia là xong. Ở đây Era cùng Ryu, một trong hai người ai đều đủ sức làm điều đó cả. Vậy chúng tôi sẽ đi điều tra xung quanh một chút xem coi thử là ngoài cái đó ra còn có vật nào ảnh hưởng không. Mocha trưởng làng sống ở đây nhiều năm chắc là có bản đồ chi tiết về hòn đảo này đi. Đây cho cậu đấy, Mocha. Mocha moi ra một tấm da dê đưa cho Ryu. Cậu mở ra xem đảo mắt một lượt đã ghi nhớ hết mọi thứ trên tấm da dê rồi. Ryu cáo từ Mocha trưởng làng rồi xoay người rời đi. Huấn luyện viên, chúng ta đi đâu vậy, Gray? Đương nhiên là tới nơi nguồn cơn của mọi việc này. Era nói cho họ biết chân tướng đi. Era sau đó nói lại những gì mà mình suy đoán được cùng với Ryu đã điều tra được một số. Hiện tại họ đang đi trong rừng và đã tiến gần tới tế đàn nơi nguồn cơn phát ra thì họ cảm nhận được mặt đất rung lên từng đợt giống như là có vật gì đó khổng lồ đang bước đi vậy. Gray và Natsu xoay người lại thì trợn tròn con mắt lên khi vật thể khổng lồ dần đứng cao lên sau lưng Ryu. Hả, ngươi muốn gì ở ta, con chuột bự kia? Con chuột bự không có báo trước giơ lên lợi trảo của mình hướng Ryu chụp xuống. Mọi người đều đứng yên bất động không có động tác gì vì họ biết được chiến lực của Ryu như thế nào trong đội. Ara là người muốn thưởng hưởng quyền đầu của ta sao, vậy ta toại nguyện cho ngươi, chấn động chi quyền, trắc. Lợi trảo cùng quyền đầu của Ryu va chạm nhau và một tiếng gãy xương vang lên, Natsu đạp lên vai Ryu phóng lên cao, hỏa long sát thuật, hỏa long thiết quyền, Natsu. Toàn bộ lông chuột đều bị dưới một chiêu này của Natsu cho cháy thành tro bụi. Sau đó mọi người tiếp tục lên đường và họ đã tới được mục đích cần tới, tất cả bước vào trong. Nơi mà nhóm Natsu bước vào gọi là Temple of Moon, bên trong rất là rộng lớn và nó được xây dựng theo dạng kim tự tháp vậy. Wow, rộng quá, Lucy. Có vẻ như là nó sắp sụp đổ rồi, không biết nó được xây từ khi nào, Gray. Natsu phát hiện ra có vài thứ viết trên bức tường cùng với bức hình bên cạnh, dựa theo thông tin trên đó cũng thu nhập được chút thông tin hữu ích. Nguyên bản hòn đảo này không phải gọi là Galuna mà là hòn đảo mặt trăng. Không biết có liên quan gì tới việc bị nguyền rùa không, Lucy? Mà nhìn nơi này mục nát kê đấy, liệu sàn nhà có sập không ta, Natsu? Natsu vừa nói vừa dùng chân dẫm xuống nền nhà và hậu quả là kiến trúc quá cũ không chống chịu được cú đạp nhẹ của Natsu, thế là mặt đất nứt ra lan trán xung quanh rồi sập xuống khiến cho những người khác rơi xuống. Natsu con nhỏ ngu ngốc này, mi làm gì thế, Gray? Natsu trở về, ta phải hảo hảo huấn luyện ngươi mới được. Mọi người đều đứng dậy phủi bụi trên quần áo mình rồi răn dạy Natsu một trận, nhưng điều đó là vô dụng đối với một người vô ưu vô lo như Natsu nên nói căn bản là bằng không thôi. Nè, mọi người có cảm thấy lạnh không vậy, Lucy? Nhắc mới nhớ không khí xung quanh sao mà lạnh quá vậy, Era? Mọi người lại xem cái này này, Natsu. Mọi người tiếng kinh hô của Natsu đều chạy tới và thấy được thứ mà Natsu vừa nhìn thấy. Đây là Deliora mà, chẳng phải là nó đã bị huấn luyện viên tiêu diệt vào mấy năm trước rồi sao? Với lại nhìn mật độ băng ma pháp cũng phải ngang trình với U vào mấy năm trước. Đó chỉ là hàng phết thôi. Chắc là có người đã dùng tro tàn của Deliora nhờ một người thạo thời gian ma pháp xoay ngược lại tới thời điểm trước khi nó chết rồi cho người thạo băng ma pháp dùng chiêu Ice Mage, Ice Shell. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc hy sinh hai ma pháp sư đó luôn. Thời gian ma pháp, River, tiêu tốn là tuổi thọ của người thi triển. Thế nên xoay ngược thời gian càng dài thì càng tự rút ngắn tuổi thọ của mình lại. Ice Mage, Ice Shell là băng ma pháp rất mạnh mẽ nhưng không trưởng khống được sẽ gây tới tử vong cho người dùng mà thôi. Deliora tuy được hồi sinh nhưng nó chỉ được dưới trạng thái tổng thể thực lực suy giảm đi 10 không còn một nữa. Không ngờ ngươi lại biết nhiều như vậy về các loại phép thuật đấy, Leon. Ở đây vậy mà gặp được công hội Fairy Tail đấy, Yuka Suzuki. Đã các ngươi phát hiện ra Deliora thì không thể lưu các ngươi được nữa, Yuka Suzuki. Ha ha, các ngươi tự tin với thực lực của mình vậy sao? Ryu tiến lên một bước thả ra ma lực của mình tiến hành chấp nhiếp lấy và có hiệu quả vô cùng khi mà Yuka Suzuki và Tobi Hohota, hai người họ cảm giác được đứng trước mặt mình không phải là người mà quái vật riêng Leon thì bình chân như vậy không chút sợ hãi nào nhưng biểu cảm trên mặt hắn lại khác. Hắn không phải là sợ ma lực của Ryu mà là người mà hắn không muốn gặp chút nào, đó là khối băng cực chắc. Không có loại phép thuật có thể làm tan chảy được khối băng này được, ta không tin ngươi có thể làm tan chảy băng được, Leon. Tuy là không có bất kỳ phép thuật nào có thể làm tan chảy tảng băng nhưng với thực lực của người đứng trước mặt mình thì hắn có thể làm được, Leon nghĩ trong đầu. Tuy là Leon đánh tính toán mượn nhờ sức mạnh của Ryu giải thoát cho Deliora ra khỏi tảng băng nhưng mà ý định của hắn đã bị Ryu nhìn thấu rồi. Khi Ryu định ra tay một lần giải quyết một lần cho xong thì từ trên trần hang xuất hiện một vòng phép màu tím và ánh sáng tử sắc tạo thành tử sắc quang trụ chiếu thẳng xuống tầng băng cứng bao bọc lấy cơ thể của Deliora. Hễ lợi dụng mặt trăng chi lực để tan băng sao, ý nghĩa tuy tốt nhưng đối với thực lực tuyệt đối trước mặt đều là phí công thôi. Diệt thế long quyền, nhất quyền định thiên hạ. Ryu từ dưới đất nhún người lên hướng vòng tròn phép màu tím đấm tới, nhất thời vòng phép vừa mới hình thành không ổn định nên dễ dàng bị Ryu oanh nát đi, tiện đà rơi xuống thì Ryu rút ra kiếm của mình, diệt thế long kiếm, nhất kiếm trảm thiên hạ, oanh. Két. Tầng băng bị một chiêu kiếm này của Ryu vỡ vụn thành từng mảng đồng thời khiến cho Deliora thoát ra ngoài nhưng nó chưa kịp sinh long hoặc hổ đã bị kiếm khí chém làm đôi chết không thể chết lại. Một đòn diệt thế long kiếm, nhất kiếm trảm thiên hạ được Ryu gia nhập vào sát quỷ thuật nên dù có ai dùng cách nào cũng không thể hồi sinh hay đảo ngược thời gian về được hết vì quỷ bị thứ khắc tinh trảm vào người cũng không ai cứu được. Khi mà Ryu giải quyết Deliora xong xoay người thấy được trận chiến đã bắt đầu rồi. Gray vs Leon tuy có hơi bị áp đảo nhưng mà bù lại hắn có nhiều ma lực hơn Leon nên là người trụ tới cuối cùng. Sherry vs Lucy bị đánh bại dễ dàng khi mà Lucy triệu hồi ra Aquarius xúc tạc vào người một cơn sóng nước cuốn trôi nàng đi. Yuka vs Era, hắn cực kỳ ngạo mạn khi mà đòi xử Era trong vòng một phút, kết quả là bị Era đánh cho kêu cha gọi mẹ. Tobi vs Natsu lại nhanh gọn nhất khi mà chỉ cần Natsu nện cho tên này một quyền vào mặt đã khiến hắn nằm bất tỉnh rồi. Trói đám người Leon lại xong ném sang một bên thì mọi người nghỉ ngơi một chút rồi xuất phát về ngôi làng để giải quyết dứt điểm luôn rồi trở về Fairy Tail. Ồ, mọi người quay lại rồi sao, thế nào rồi, có tìm được cách giải quyết không, Mocha? Đương nhiên rồi, Natsu đi cùng ta nào, Era. Ok, Natsu. Era cùng Natsu đi lên trên tháp cao nhất rồi Era đã chuyển hóa sang một giáp khác của mình. Natsu, khi nào ta ra lệnh thì hãy đấm thật mạnh vào nhé. Biết rồi, Natsu. Era đảo tay cầm ngược lại cây thương trên tay mình rồi chạy lấy đà. Natsu hiểu ý chạy theo tùy thời phát động phép thuật của mình. Khi mà Era chạy gần tới bục thì chuẩn bị ném thương đi. Ngay bây giờ Natsu, Lucy. Aia, hỏa long sát thuật, hỏa long thiết quyền, Natsu. Mũi giáo dưới tác dụng của lửa mà Natsu làm ra cùng với bộ đồ mà Era đang mặc đã đẩy mũi giáo lên cao hướng mặt trăng tím mà đi. Khi tới độ cao rất định thì bầu trời xuất hiện vết rạn nứt cực kỳ to lớn nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Để ta bổ đao cho, chấn động chi quyền, trắc. Vết nứt dưới một quyền này của cậu dần rạn nứt ra thêm rồi dần lan rộng một mức nào rồi vỡ vụn đi. Mặt trăng, Natsu. Đó là Mocha. Không phải trước đó hai bọn ta đã giải thích cho rồi sao? Điều đó cũng giải thích thông khi mà đám người Lyon không bị ảnh hưởng, Lucy. Về lớp màng trắng này chỉ ảnh hưởng tới loài quỷ mà thôi. Hơn nữa vì là quỷ nên không thể tiến gần ngôi đền đó, là sinh vật của bóng tối nên không thể xâm phạm được những ngôi đền linh thiêng được. Thế là bữa đó ngôi làng mở một bữa tiệc linh đình mọi người dự tiệc. Khổ nhất là Ryu và Gray bị các nữ quỷ bao vây lại, đồng thời tình hình còn tồi tệ hơn nữa là những nữ quỷ nào có ý định cướp xác hai người. Nếu không phải là Ryu chạy nhanh đồng thời lôi kéo Gray chạy thì tối đó không biết hai người sẽ ra sao nữa. Ryu về sẽ bị các bà vợ một trận đòn, còn Gray có khi sẽ bị ép khô luôn. Ngày hôm sau nhóm Natsu trở về đất liền rồi khởi hành về Magnolia, nơi công hội mạnh nhất đại lục Isga Fairy Tail. Io đã về rồi sao giáp sắt, Mirajan? Muốn gợi đòn sao Mira, Era? Ngon nhào vô, Mirajan. Bốp bốp. Ryu xuất hiện thưởng cho hai người một cái bạo lực. Trong công hội này những vụ đánh nhau thường xuyên giữa Era và Mirajan xảy ra như cơm bữa. Người đứng ra ngăn cản hai người họ là Ryu. Natsu và Gray đánh nhau cũng là Era trị. Nghỉ ngơi được một bữa thì Lucy nhận được nhiệm vụ và Natsu cùng Gray với Era kéo nhau đi theo. Nhưng khi trở về Magnolia, tất cả nhạy bén nhận ra được bầu không khí không đúng, cho tới khi Era nhìn thấy được công hội hiện trạng. Công hội có chuyện rồi, Era. Era lập tức chạy gấp về Phantom Lot, những người khác cũng chạy theo sau, sắc mặt ai nấy đều âm trầm như nước. Về tới công hội nhìn thấy gian nhà Fairy Tail bị phá hư nặng nề thì ai nấy đều đằng đằng sát khí, lấy nhất là bọn họ cảm nhận được có một cổ sát khí ngưng tụ thành thực chất tỏa ra từ tầng hầm của công hội Fairy Tail. Chuyện này không thể bỏ qua được ông già, Natsu. Dừng lại đi, dù sao nếu chúng ta phát động công kích với Phantom Lot thì chúng ta sẽ đối lý, Jindak. Cha, chuyện này là như thế nào, chẳng phải là có cha cùng với những người khác ở lại trấn thủ Fairy Tail sao, Era? Trác, vừa nhắc tới việc trấn thủ Fairy Tail thì Ryu ghế ngồi không chịu nổi áp lực vỡ nát đi. Vốn dĩ là ta trấn thủ sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nhưng không ngờ là Phantom Lot lại chơi chiêu dương đông kích tây. Bọn chúng đã đánh trọng thương một người trong hội đồng nên là Yukino với Sorano được mời đi cứu chữa. Irene đi làm nhiệm vụ S cấp khá cao nên không có ở đây. Ta bồi Linsa cùng Mirajan đi diệt trừ một con quỷ để cho Mirajan tăng cao thực lực thêm, thì được tin là Layla bị Yosepola bắt đi nên ta vội vàng chạy về ứng cứu và cứu được. Nhưng sau đó Mirajan cùng Linsa tạo ngộ tập kích, với thực lực của hai nàng không thành vấn đề nhưng đối phương có một người thực lực là thập thánh cùng S cấp ma pháp sư nên hai nàng bị trọng thương. Những người có nhiệm vụ tại thân không có mặt ở công hội, nếu không cho bọn hắn mấy lá gan cũng không dám động vào Fairy Tail đâu. Thập thánh là Yosepola và S cấp ma pháp sư là Aria đối thủ nên hai người Mirajan cùng Linsa trọng thương, nhưng điều làm anh tức giận là chúng dám động vào công hội Fairy Tail với lý do là có người thuê chúng làm vậy. Người thuê chúng là Hugo Herfafilia, người mà cách đây cùng ta tranh giành Layla cuối cùng bị ta đập cho một trận vì dám dùng xuân dược với nàng. Sau này hắn ghi thù dùng giá cao thuê Phantom Lot bắt đi Layla cùng Lucy. Mọi chuyện sau đó mọi người đều biết rồi đấy. Ryu nói xong thì đứng lên nghiêm túc nhìn Jindak và Makarov. Có chuyện gì sao Ryu tiểu tử, Jindak? Ta biết ngươi muốn nói gì nhưng ta không đồng ý đâu, Makarov. Sự lo lắng của ông ta biết mà, lão gia tử, mọi chuyện cứ để ta lo cho. Nếu hội đồng phép thuật trách tội cứ việc hỏi họ là muốn bị diệt hay không, hoặc là nhìn thấy ta làm người của hắc hội, hay là muốn công hội thần bí kia xuất đầu. Jindak và Makarov ánh mắt co rụt lại với những gì mà cậu nói. Toàn bộ mất kỳ một cái nào thì cả hội đồng phép thuật cùng với chính hội trên đại lục Isga này không muốn thấy. Hội đồng phép thuật bị diệt thì đại lục Isga sẽ lâm vào rối loạn, vì có thế lực hội đồng phép thuật giữ cân bằng nên mới không xảy ra vụ đó. Ryu làm người hắc hội thì đó là nỗi ác mộng của chính hội. Vì chiến lực của cậu có thể đánh thắng được tam thánh nên cho dù có tập hợp hết mọi ma pháp sư thì chắc là cậu chỉ giơ tay nhấc chân là tiêu diệt họ rồi. Về công hội thần bí mà Ryu nói là chỉ tiếp những nhiệm vụ nguy hiểm mà không có thập thánh nào làm được thì họ tiếp, và chiến lực rất là cường hãn. Trước đây Ghost Serena có tới thách đấu nhưng chưa tới 5 phút đã bị đá bay ra ngoài rồi. Vậy mà Ryu lại quen biết với họ. Sao có thể để qua chuyện này chứ ông già? Cả Jindak nữa chẳng lẽ cứ bỏ qua cho bọn chúng sao, Natsu? Lúc bọn em về có thấy vài người của Phantom Lord đang đập phá Fairy Tail nên đã xuất thủ đánh trả, cuối cùng là hội đồng phép thuật không biết làm sao biết chuyện này mà hạ lệnh xuống muốn Fairy Tail giao ra 500 triệu diêu, nếu không sẽ xử Fairy Tail vì hắc hội, Bendit. Vậy là hội đồng không muốn Fairy Tail làm chính hội mà muốn đẩy công hội chúng ta thành hắc hội rồi. Chuyện này hội đồng phép thuật ta sẽ xử lý sao, nhưng giờ mọi người đã mệt mỏi rồi nên ngủ một giấc đi, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm Phantom Lord tính sổ. Tối đến Levi cùng với hai người Jack và Droid đi trên đường về thì tạo ngộ người Phantom Lord tập kích. Sáng ngày hôm sau, lửa giận của Ryu đã lên tới đỉnh điểm khi thấy Levi cùng với hai người khác bị treo trên cây tại quảng trường Magnolia, mà trên bụng của Levi vẽ lấy hội huy Phantom Lord. Lúc này Makarov mặc áo bào của thập thánh tay cầm quản trưởng, đi bên cạnh hắn là Jindak vẫn như cũ là áo choàng rách nát, đi tới đứng sau lưng nhóm Natsu với Ryu. Ta có thể nhịn được việc phải ẩn nấp dưới căn hầm đó làm con sâu nát rượu, nhưng không có người cha nào lại có thể đứng yên khi máu của đứa trẻ của mình rơi xuống cả. Makarov. Makarov cứ đi làm đi, ta cho phép đấy, ma viết. Xem ra lâu nay Fairy Tail không ra tay toàn lực, tưởng chúng ta yếu thế sao, dê ra. Đụng vào người của công hội thì không phải nên nhịn được, dù là chính hội hay hắc hội đã dám động vào tỉ muội thì chỉ có nước chết, Lily. Chúng ta sẽ chiến đấu, đây là chiến tranh rồi, Makarov. Ryu lúc này rút ra máy nói chuyện từ xa tiến hành liên lạc với chúng nữ trên Gokai, gọi cho Edet. Có chuyện gì sao, Edet? Edet, anh cần em tới hội đồng phép thuật tìm mấy lão già kia bàn chuyện một chút, hạn trong 2 tiếng phải để cho Phantom Lord thân bại danh liệt. Đã rõ, Edet. Edet thông qua giọng nói cũng đoán được có người chọc cho lão công của nàng giận dữ rồi nên là nhanh chóng gọi các tỷ muội lại. Edet tỷ, có chuyện gì mà gọi bọn em tới vậy mà còn nói là hủy bỏ tất cả nhiệm vụ để trở về gấp vậy, Asuna? Đúng vậy, báo hại bọn em vừa phát hiện ra tung tích của kẻ địch mà phải tốn 5 ngày mới theo dõi được chỗ hắn đang ở, Leoner. Chuyện này chắc chắn là có liên quan tới Fairy Tail hoặc là có người tìm chết gây sự với nữ nhân của tên kia, Bỉ Bỉ Đông. Được rồi, ta cũng không hàm hồ nữa, Edet. Edet thuận lại lời nói của Ryu cho bọn tỷ muội của mình nghe, bọn họ không ngờ tới lại có một công hội gan to bằng trời đi chạm vào tên sát tinh này, mà lần này hội đồng của có dính dáng vào nữa, hừ, động vào tỷ muội của chúng ta, muốn chết, John. Đi. Chúng ta tìm đám lão già ở hội đồng đó tính sổ sách thôi. Nếu không phải bên Phantom Lord có lão công xử lý thì chúng ta đã tới rồi, Quina. Tại hội đồng phép thuật, trong phòng họp của các cấp cao hội đồng trầm lặng phi thường vì họ vừa nghe được con tàu Gokai nơi trụ sở chính của công hội Ryu đã tới trước nơi ra vào của hội đồng hướng họ yêu cầu ra đây nói chuyện. Bọn họ lúc đầu không chịu, lý do là bọn họ là người đứng đầu của đại lục Iska, mắc mớ gì phải đi ra gặp mặt. Thế là vì lý do này mà hội đồng phép thuật gà bay chó chạy bị chúng nữ náo cho long trời lỡ đất, đồng thời không biết ai phát tin đồn nói là hội dông phép thuật vì kéo Fairy Tail xuống nước liên hợp với Phantom Lord đánh người của Fairy Tail, đồng thời hội đồng bao che lấy. Nhất thời hội đồng phân bổ khắp nơi trên đại lục Iska đều nhận đơn chỉ trích từ người dân cùng các ma pháp sư. Đến cả hắc hội cũng nhân cơ hội này bạo động lấy, và hội đồng đánh phải huy động thập thánh trấn áp mới yên được. Về phần công hội Ryu nháo loạn ở trụ sở chính hội đồng phép thuật thì đám lão già dùng đủ mọi cách từ đe dọa cho tới mua chuộc đều vô dụng, uy hiếp thì chúng nữ đánh cho thừa sống thiếu chết, mua chuộc thì như đĩa treo bám vậy không chịu nhả ra. Cuối cùng đám lão già đồng ý với điều kiện của chúng nữ là đưa Phantom Lord thành hắc hội cùng với những thành viên trong hội thành kẻ bị truy nã hết. Ta hỏi một câu được không, Yajima? Ngài có gì muốn hỏi sao lão gia, Toka? Có thể nói cho ta biết là ai đứng sau vụ này được không, Yajima? Chuyện này thì ngài Yajima không cần phải bận tâm, chỉ cần biết là công hội Fairy Tail có mối quan hệ sâu xa với công hội Ryu là được rồi, Masu. Quay trở lại với công hội Fairy Tail thì toàn bộ chiến lực mạnh nhất của Fairy Tail được Makarov điều động đi tới công hội Phantom Lord đặt trụ sở, thị trấn Ốc. Phía đông bắc của vương quốc Fire, tòa lâu đài cổ nằm giữa thị trấn chính là đại bản doanh của Guild Phantom Lord. Thật là đã, đám ruồi Fairy đều chết khiếp hết, người Phantom Lord A. Aria đã đột kích 3 tên trong số chúng đấy, người Phantom Lord B. Vậy chúng ta đi làm thêm nữa đi, người Phantom Lord C. Khi ta về sẽ mang thêm vài cái cánh của đám Fairy về nữa, người Phantom Lord D. E rằng các ngươi không có cơ hội đó đâu, Diệt Thế Long Quyền, Tứ Quyền Diệt Vạn Vật, ầm. Cửa Guild Phantom Lord bất ngờ nổ tung và ba người vừa mở mồm khinh miệt lấy Fairy Tail đã bị một quyền ấn banh lên người trấn sát bọn họ ngay tại chỗ. Chẳng phải các ngươi muốn đem về vái đôi cánh Fairy sao, bọn ta ở đây này có ngon thì tới đi, xin. Ryu rút ra vẫn thiên kiếm cùng thiên nguyên kiếm chỉ về phía đám hội viên của Phantom Lord, giết chết không khoan nhượng. Nhìn thấy có người dám ngang nhiên đánh vào công hội của mình thì những người trong Phan Tông Lô đều xông lên đánh trả, nhưng mà làm sao có thể định lại được chiến lực toàn bộ khai hỏa của Fairy Tail được. Hai đám người của hai guild lao vào đánh nhau nhưng mà chiến cục lại nghiêng về một phía. Cuponet, Macau. Macau phát động ma pháp của mình trói buộc lại mấy người Phan Tông Lốt lại khiến chúng không di chuyển được. Macau làm xong thì Wakaba tới bổ đao. Smoke Ruff, Wakaba. Từ tẩu thuốc mà Wakaba đang ngậm trong miệng bay ra làn khói hồng tản ra tạo thành hình nấm đấm hướng những kẻ bị trói buộc bởi phép của Macau nấm tới. Đám người Phantom Lord nhìn thấy Makarov cùng Ryu một thân một mình đứng đó tưởng là dễ ăn thì xông tới, nhưng mà bọn họ đã sai hoàn toàn rồi. Makarov biến thành người khổng lồ giơ chân nhấc chân lại dọn dẹp đi một đám người Phantom Lord. Ryu khủng bố hơn, không giống như là những người khác chỉ đánh tới trọng thương mà thôi, nhưng những nơi cậu đi qua đều nhất kiếm phong hầu khiến cho những người này chết ngay tại chỗ. Yosera mặt đi, Makarov. Họ ở đâu? Cái tên Aria và Element Four ở đâu? Era. Ở trên trần nhà nơi những thanh gỗ bắt ngang qua đứng đấy một bóng người. Người này đứng dây quan sát từ nãy tới giờ quan sát tình hình cuộc chiến. Laxus và Mistogan không có mặt ở đây sao? Nhưng mà mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Master Yoser rồi, Son. Cùng lúc đó ở Magnolia, Lucy đang đi trên đường mua vài nguyên liệu thức ăn để đem về cho Irene nấu đồ ăn bồi bổ cơ thể cho Levi cùng Jack và Droid đang bị thương hôn mê. Chán quá đi, mọi người đều đi khai chiến với Phantom Lord mà không rủ mình, mà cũng cần có người ở lại để chăm sóc cho Levi Chan cùng với hai người khác, Lucy. Bỗng nhiên Lucy cảm nhận được nhiệt độ xung quanh nóng lên đột ngột và nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền buông xuống giỏ đồ ăn mà thủ sẵn trong tay chìa khóa cung hoàng đạo. Quả nhiên đúng như Lucy cảnh giác, phía trước mặt nàng xuất hiện một người là Totoma, một trong Element Four của Phantom Lord được Yoser Cola cử tới để bắt Lucy đi, trong khi mà chiến lực mạnh đang tới công hội mình để trả thù. Ngươi là, không đúng, huy hiệu trên người là của Phantom Lord kết hợp với nhiệt độ tăng lên nên ngươi là người của Phantom Lord, đồng thời S cấp ma pháp sư Element Four một trong Totoma, Lucy. Không ngờ tới ngươi lại biết được tới nhiều như vậy, tiểu thư Lucy, ta có thể mời ngươi đi với ta một chuyến được không, Totoma? Triệu hồi, Aquarius, Lucy. Triệu hồi, Leo, Lucy. Lucy triệu hồi ra Aquarius với Leo xong thì xông lên. Nắm tay phát sáng lấy hướng Totoma đập nện đi, Totoma nhanh chóng né tránh và vòng phép xuất hiện dưới chân hắn bốc lên ngọn lửa hướng Lucy nhín lại gần, nhưng bị nước của Aquarius gội lên người làm cho ngọn lửa vừa mới cháy lên chưa bao lâu bị dập tắt đi, và Leo đã nhân cơ hội đó lấn người mà lên đánh bay Totoma đi xa. Ở Phantom Lord, Makarov cùng Ryu đi lên trên tầng cao nhất của Guild Phantom Lord. Erako và mọi người hãy lo chỗ này đi, Makarov. Master, Era. Yoser chắc chắn là ở trên cùng rồi, ta cùng với Ryu đi tính sổ với hắn, Makarov. Makarov rời đi cùng với Ryu một lúc lâu sau thì toàn bộ Guild Phantom Lord đều run rẩy kịch liệt làm cho đám người bên trong phải chạy ra ngoài không dám ở bên trong vì có hai nguồn ma lực khổng lồ tỏa ra. Bắt đầu rồi sao, Macau? Cơn thịnh nộ của người khổng lồ cùng với xích diệt, Era. Yoser, ta nhớ là đã từng cảnh cáo ngươi không được đụng vào Lucy hay bất kỳ thành viên Fairy Tail nào mà nhỉ, vậy mà ngươi không nghe vẫn tiếp tục hợp tác với Hugo Herfafilia, ngươi chán sống rồi đúng không? Ý ông là sao, hả, Makarov? Lâu rồi không gặp, Makarov sang, kể từ 6 năm trước rồi nhỉ, Yoser. Yoser mỉm cười đứng lên và dưới chân hắn xuất hiện hình bóng của Lucy nằm dưới đất. Hắn giơ tay lên và một vòng tròn phép xuất hiện khiến cho Makarov giật mình. Dừng tay, Makarov. Bỗng nhiên Makarov giật mình xoay người lại. Ryu cũng theo đó xoay người lại theo. Chết thật, mình không cảm nhận được sự hiện diện của tên này. Makarov suy nghĩ trong đầu. Nờ nỗi buồn, Aria. Theo tiếng nói của Arya hạ xuống thì hắn làm động tác quái dị rồi từ đó phát ra những tia sáng chói mắt khiến cho Makarov phải dùng tay che mắt mình lại, tia sáng mạnh tới mức đẩy Makarov rơi xuống phía dưới do không chịu nổi thêm sự phá hoại. Vậy là đã xử xong hai người mạnh nhất của Fairy Tail, giờ chỉ cần điều động người cùng Element Four đánh tan Fairy Tail nữa là xong thôi. Tới lúc đó tam đại tiên thuật của Fairy Tail ta có thể chọn một mà Ivan hứa với ta sẽ thuộc về ta. Ta e là việc đó bất thành rồi. Joser Pola, diệt thế long kiếm, tam kiếm trảm tất cả. Phốc. Ryu nói xong dùng kiếm hướng ngực trái tim vị trí đâm tới không chút nhân từ trước ánh mắt hoảng sợ của Joser Pola. Làm sao có thể mà ngươi thoát được khỏi phép thuật đó của Arya, Joser Pola? Điều đó ngươi không cần biết, rửa sạch cái cổ chờ ta tới thu đi. Ryu nói xong lùi lại một bước và cậu rơi xuống cái hố sau lưng, cậu nhảy xuống xem tình trạng của Makarov. Những người khác lúc này chạy vào nhìn thấy thảm trạng của Makarov thì kinh hoàng lên. Ông già, X2. Master, Era. Chết tiệt, tại sao phép thuật giải trừ toàn bộ ma lực của Arya lại không có tác dụng lên hắn chứ, Joser Pola. Mọi người trở về guild trước đi, Master trúng phải ma pháp triệu tiêu hết ma lực của đối thủ. Chúng ta rúi lui thôi, hôm nay tới đây là đủ rồi. Ngay lúc này là cơ hội của chúng ta, đập nát bọn chúng, bô dơ. Era, lão gia tử giao cho em đấy, trước khi chúng ta trở về thì anh có món quà nho nhỏ dành cho Joser Pola. Đợi cho mọi người trong Villa Fairy Tail rời khỏi Phantom Lot chỉ còn lại mình cậu thì mới hành động. Ryu nhảy nhún người bật nhảy lên cao hướng đám lâu la của Phantom Lot tung ra một chiêu, chấn động chi quyền, rắc. Không khí trong Phantom Lot dưới một quyền này của cậu nứt ra những đường rạn nứt dần lan tràn chiếm hết đại sảnh của Gila này rồi. Joser Pola giật mình khi thấy ma pháp này lần nữa. Hắn đã từng chứng kiến ma pháp này rồi nên biết độ kinh khủng của nó. Mọi người mau chạy thoát ra khỏi Gila ngay, Joser Pola. Joser Pola nói xong cũng chạy thoát ra ngoài. Element Four cũng phản ứng nhanh chóng chạy ra ngoài, tuy là Joser Pola cảnh báo kịp thời nhưng đám người này phản ứng trì độn nên không một ai sống sót sau đòn này trừ Joser Pola cùng Element Four cả, điều này làm hắn tức điên không thôi. Ngươi sẽ phải trả giá cho việc này thằng nhãi ranh, Joser Pola. Ở Fairy Tail, mọi người trở về đều dạt ra để một vùng không gian trống trải cho Ryu trị liệu Makarov. Việc cần làm bây giờ là cần tụ tập lại ma lực của Makarov đã thất tán ra ngoài khi bị trúng ma pháp Metsu. Việc này cần chút thời gian đấy. Không cần đâu, ta đã tụ tập ma lực của ông ấy lại rồi, Mistogan. Là cậu à, cảm ơn nhé, như vậy công việc của ta nhẹ nhõm hơn nhiều. Mistogan đưa một quả cầu mà bên trong chứa đựng là ma lực của Makarov cho Ryu. Cậu tiếp nhận lấy đặt ở nơi hồ ma lực rồi bắt đầu để cho quả cầu cùng hồ ma lực liên kết lại với nhau. Như vậy sẽ khiến cho ma lực từ quả cầu chảy về lại hồ ma lực của Makarov. Vậy là xong rồi, Mistogan, cậu tính đi đâu vậy? Tôi đi hạ bệ vài ghiêu dưới trướng của Phantom Lot, Mistogan. Mirajan liên lạc với Laksuk ở phương xa đang thi hành nhiệm vụ. Có chuyện gì sao Mira, Laksuk? Làm ơn trở về được không? Fairy Tail đang cần cậu đấy, Mirajan. Chuyện gì xảy ra, Laksuk? Mirajan thuận lại vắn tắt mà Gil đã trải qua cho Laksuk nghe, khi nghe xong thì Laksuk trầm tư lấy, nếu vậy thì ta không về đâu, Laksuk. Tại sao, Mirajan? Vì ta phải đi diệt hắc hội có liên quan tới Phantom Lot, Laksuk. Bỗng nhiên mặt đất rung lắc dữ dội và người dân ở Magnolia hoảng sợ bỏ chạy tán loạn đi vì phát hiện ra một pháo dài di động bằng 8 chân hướng trụ sở chính của Fairy Tail cách bờ biển 5 km. Mọi người trong Fairy Tail chạy ra xem thì chấn kinh với thứ mà mình thấy. Cái quái gì đó, Natsu. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của mình, không nghĩ tới chúng lại tấn công như thế, Era. Không cần phải sợ đâu, binh tới tướng đỡ. Trong pháo đài nơi mà Joser đang ngồi bỗng nhiên mở miệng. Đại pháo ma thuật, Jupiter, sẵn sàng, Joser. Phía trước pháo đài nơi hướng thẳng Gil Fairy Tail một bức tường hạ xuống xuất hiện một họng pháo kéo dài ra tận 10 m mới dừng lại chỉa thẳng về phía Fairy Tail hội tụ năng lực của 4 nguyên tố là hỏa thổ thủy ám, quét sạch chúng, Joser. Vâng, X4. Nhìn thấy một màn này thì Era xông lên phía trước và thân hình phát quang lên rồi một bộ giáp mới tinh xuất hiện trên người của nàng. Các ngươi không được đụng vào Gil của ta, Era. Đó là giáp sắt đá, Happy. Không thể đâu Era, cô không thể ngăn được nó đâu, biết ca. Dù có là giáp có sức mạnh phòng thủ cao nhất cũng không đỡ được nó đâu, An dắt. Ngừng lại Era, cô sẽ chết đấy, Wakaba. Ryu anh mau ngăn nàng lại đi, Lucy. Yên tâm đi, Era con gái ta không yếu tới mức một đòn đại pháo tụ tập bởi tứ thuộc tính nguyên tố hỏa thổ thủy thổ hạ gục dễ vậy đâu, Irene. Đại pháo ma thuật, Jupiter bắn ra chùm tia sáng màu đen xen lẫn tím đó thẳng về phía Fairy Tail làm đi, Era giơ lên hai nửa khiên trắng thật lớn N ầm trên tay mình về phía trước hợp thành tấm khiên hoàn chỉnh. Chùm tia sáng đen tím đó va chạm với vòng phép cực lớn do tấm khiên tạo thành vững vàng tiếp được đòn công kích này, nhưng mà dư chấn của vụ va chạm dần phá nát đi tấm khiên của Era, cho tới khi tấm khiên vỡ vụn hoàn toàn và Era bị thổi bay đi ra đằng sau. Era nằm lăn lóc vài vòng trên đất mới dừng lại và đứng lên phủ bụi trên quần áo của mình. Era cảm nhận được bộ giáp nguyên bản của mình bên trên tương ứng với 10 đại thuộc tính châu được Ryu gắn lên đó đã thắp sáng lên rất nhiều. Điều này khiến cho nàng rất là kinh hỉ. Bộ giáp nguyên bản nàng thường hay mặc là bộ mà Ryu vì nàng chế tạo đặc biệt, có thể thông qua hấp thụ các nguyên tố tiến hóa bộ giáp tới mức có thể cho người miễn nhiễm với toàn bộ sát thương vật lý hay ma pháp kèm theo thập đại nguyên tố, đồng thời nó có sức chống chịu rất cao trước thời gian ma pháp và không gian ma pháp, hai loại công kích ma pháp khó chịu nhất. Ghê thật, cô ta ngăn được nó, ma cao. Cô ta đã cứu chúng ta, đúng là Era, Enfan. Người ta đã tặng cho chúng ta món quà lễ lớn như vậy mà không tặng lại cũng kỳ, nên là ngươi cũng nếm thử xem vô sờ, để xem thử pháo đài của ngươi có thể chống chịu được đòn tấn công của ta không. Ryu nói xong bước ra một bước thì sau lưng cậu xuất hiện một vòng tròn ma pháp, cậu bước ra bước nữa và lại xuất hiện thêm một vòng phép nhưng nhan sắc lại khác, cứ thể cho đến lúc cậu đứng ở vị trí của Era vừa nãy đứng đỡ công kích mà Phantom Lord thả ra thì sau lưng cậu đã xuất hiện 10 vòng phép thuật rồi. Thập long sát thuật, thập long gào thét, bùng. Nơi cậu nhắm tới là họng pháo cùng với một bên chân của pháo đài, toàn bộ những thứ bị cậu nhắm vào đều không chịu nổi một kích, tất cả đều nổ tung đi. Chết tiệt, hắn có lá bài tẩy chưa lật sao, như vậy cũng không sao, dù sao thì dùng chiêu lớn như vậy thì ma lực của ngươi đã bị tiêu hao nhiều rồi nên không đáng quan tâm. Bỗng nhiên từ pháo đài của Phantom Lord bay ra đại lượng những bóng đen hướng đám người Fairy Tail mà đi. Tận hưởng địa ngục đi Fairy Tail, giờ có hai lựa chọn cho các ngươi, Yoser. Một là chết dưới quân của ta, Yoser. Hai là bị Jupiter bắn nát, Yoser. Này Yoser, ngươi không quan sát kỹ tình hướng rồi hãy phán nhé. Jupiter cần có họng pháo to kia bắn ra mới được. Về phần quân đội của ngươi đều là thuộc tính ám thôi. Ta có khối cách thanh tẩy chúng, chẳng phải là ngươi vẫn luôn mơ ước tam đại tiên thuật sao? Để ta thể hiện cho ngươi xem. Fairy Lo, lấy Ryu làm trung tâm, rất nhiều ánh sáng tản ra trên diện rộng, những nơi mà ánh sáng đi qua đều bị thanh tẩy đi, nhất là đám quân đội do ma pháp của Yoser tạo ra. Natsu, Gray và Enfan cùng Mirayan theo ta quậy phá nào. Năm người một mèo hướng pháo đài của Phantom bay tới, Natsu trực tiếp xâm nhập vào từ đường họng pháp và khi vào trong thấy được một quả cầu thủy tinh khổng lồ trước mặt mình. Lần đầu tiên thấy được quả cầu lớn như vậy đấy, Natsu. Đại pháo ma thuật là vũ khí thu nhập sức mạnh ma pháp thay vì đạn, Happy. Tớ không cần biết nhưng chỉ cần phá hủy nó thôi là xong, Natsu. Ta sẽ không cho các ngươi làm thế đâu, Totoma. Natsu từ trên rơi xuống đồng thời tay phải bốc lửa lên hướng Totoma nện xuống, nhưng mà nàng không ngờ là cánh tay không theo sự sai khiến của mình mà tự di chuyển hướng mặt mình đập vào. Natsu, cậu làm gì đó, Happy. Không biết nữa nhưng mà cánh tay tớ tự di chuyển, Natsu. Sau đó Natsu dùng lửa là y như rằng sẽ lấy phương thức không hiểu nguyên xoay ngược lại tấn công mình. Ta hiểu rồi, người ma pháp dùng là thao túng những ngọn lửa xung quanh mình, kể cả người khác đang dùng vẫn sẽ bị ngươi điều khiển đi, và mỗi lần ngươi dùng là sẽ nháy con mắt mình một cái. Quả thật là một ma pháp khó chịu khi đối đầu với các ma pháp sư dùng hỏa ma pháp đấy, nhưng mà ta đây có cách giải quyết rồi, Natsu. Natsu không dùng tới hỏa ma pháp nữa mà dùng công phu quyền cước của mình đánh cho Totoma một trận bơi tời không phản kháng được và bị Enfan đấm bay lên trời. Happy bay ngoài vì cảm thấy được pháo đài chấn động rồi trở về nói cho ba người biết, vì việc Yoser định dùng ma pháp cấm Abyss Break nên phải nhanh chóng hạ gục Yoser mới dừng được ma pháp này. Enfan chạm trán với Element Form, một trong số người chuyên về thổ ma pháp. Mỗi lần Enfan tấn công gần chạm được vào người hắn thì lại chui xuống đất trốn đi. Nghe nói ngươi từng dùng ma pháp tết over toàn bộ nhưng mà thất bại rồi nổi điên suýt giết chết chị và em gái của ngươi, nhưng Ryu đã tới kịp lúc ngăn chặn nhỉ. Bây giờ ngươi dám dùng nó sao, Sung? Có gì không dám sao, ta đã phải luyện tập rất nhiều và ăn một rổ hành vào mồm mới làm chủ được nó đấy, nhưng ta không muốn dùng nó mà thôi. Giờ ngươi muốn theo thì ta cho ngươi toại nguyện, Enfang. Enfang nói xong thì thân hình dần bành trướng lên do dùng ma pháp tết over toàn bộ. Sung rất là giật mình khi mà Enfang lại làm được, vì hắn biết muốn làm chủ được ma pháp tết over toàn bộ khó khăn nhường nào, vậy mà Enfang lại làm được. Enfang xông tới dùng một tay nắm lấy Sung không cho hắn cơ hội chui xuống đất, rồi dùng nắm đấm của mình hướng Sung khuôn mặt đấm liên hồi tới. Tới cùng Sung không động dậy nữa thì Enfang mới buông hắn ra hóa trở về hình người. Bên Grey gặp chút khó khăn khi mà gặp người dùng thủy ma pháp mạnh, vì nàng khi xuất hiện thì hạt mưa không ngừng rơi xuống, nhưng cũng là chiến trường tuyệt hảo cho cậu. Lúc đầu Grey không có hiểu được cách thức tấn công nên bị đối thủ bán hành ngậm mồm, sau đó hắn biết được cách tấn công rồi nên phản công quyết liệt lên và đánh bại được cô nàng này. Khi Grey đánh bại xong thì hắn có thêm một cái đuôi đi theo nữa. Grey hỏi xem tên cô nàng này là gì thì được báo là Yuvisisten, gần giống với Yuvia, chỉ khác nhau chữ đuôi thôi. Ryu đi lên trên tầng cao nhất gặp được Aria và Yosa ở đây, cậu cười khẽ lấy khi mà nhìn thấy Aria biến mất trước mặt mình. Không ngờ tới ngươi còn sống đấy, đương nhiên rồi, vì trái tim của ta nằm ở nơi không phải bình thường mà, Aria. Kỹ thuật lẻn ra sau lưng ta tốt đấy nhưng mà không thoát được mắt ta đâu, ta không tin là không vô hiệu được ma lực của ngươi, không gian ma pháp, Metsu, Aria. Dùng đối phó một lần thì được nhưng lần thứ hai thì không, lấy đạo của người trả lại cho người, không gian chuyển di, hử, đây là đâu và tại sao ta lại ở đây, Aria mau dừng tay, Yosa. Yosa tuy hô dừng tay đúng lúc nhưng mà Aria thu tay không kịp, kết quả là hắn giống như ma cà rốt vậy, toàn bộ ma lực đều bị tán ra bên ngoài. Aria lần này bị Ryu nhất kiếm phong hầu chết không thể chết lại được. Yosa bị Ryu buộc vào một tảng đá rồi ném hắn xuống biển làm mồi cho cá. Cực thập thánh một trong Yosa Cola cứ như vậy chết đi. Cuối cùng trận chiến Fairy Tail vs Phantom Lord, người giành chiến thắng là Fairy Tail. Ryu sau đó dẫn theo Layla và Lucy đi tới nơi trú ngụ của kẻ gây nên mớ hỗn độn này. Đó là Yugo Herphaphilia, kẻ tham muốn chiếm lấy Layla nhưng mà bị Ryu đánh cho một trận, nhưng sau đó không từ ý đồ mà dùng tiền thuê Guild Phantom Lord tới gây sự với Guild Fairy Tail. Ba người đã tới trước ngôi nhà mà Yugo trú ngụ. Xin hỏi ba vị tới đây kiếm gia chủ sao, người hầu? Đúng vậy, ta tới đây là để thu chút lợi tức từ hắn. Ryu phóng ra một bước vào người hầu bỗng nhiên ngã xuống đất, Layla cùng Lucy chỉ tủy tiện liếc mắt nhìn cũng không để ý tới những người làm trong vườn ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Ryu vừa đi vừa dùng ma pháp slip lên toàn bộ những nơi cậu đi qua, khiến cho đám người hầu của gia tộc Herphaphilia ngủ thiếp đi. Khi Yugo nhìn thấy ba người Ryu, Layla cùng Lucy xuất hiện trước mặt mình thì kinh hãi lấy, làm sao các ngươi vẫn sống được, Yugo? Tất cả mọi chuyện là của ngươi gây ra nên là ta tới diệt ngươi đấy. Còn về việc Phantom Lord không diệt được chúng ta là do bọn họ đã bị đoàn diệt rồi. Ngươi cũng quá xem thường Fairy Tail rồi. Tuy là chiến thuật của ngươi rất tốt khi mà có thể gây thương tích cho Makarov thì ta chỉ là tới thu chút diêu mà thôi, nhưng ngươi vạn phần không nên cho họ gây thương tích tới người của ta. Ê nhóc, sấm sét mọi chuyện giao lại cho nhóc đấy. Ta biết rồi, việc này ta thạo nhất mà, lát xúc. Ngươi muốn làm gì? Yugo, chẳng muốn làm gì cả, chỉ là mời ông đi Diêm Vương gia nơi đó đưa tin thôi. Lôi Long sát thuật, Lôi Long thiết quyền, lát xúc. Khi Ryu cùng mọi người trở về Fairy Tail thì được các Trung Nai Gai tới hỏi thăm, cậu cũng không từ chối mà tiếp nhận lấy điều tra. Trong quá trình đó Ryu rất phối hợp với Trung Nai, hình phạt dành cho Fairy Tail sẽ được hội đồng quyết định sau. Makarov và Jindak buồn rầu khi mà phải tốn một đống tiền để sửa lại hội quán. Cũng may là Ryu đem về rất nhiều diêu, mà những thứ này đều là cậu lấy đi hết sạch diêu tích trữ của Yugo trong nhà. Tại hội đồng phép thuật nơi tuyên án, đứng trước vành móng ngựa để nghe xử án thì Jindak cùng Ryu đều ngủ lấy, khiến cho đám người trong hội đồng mặt đen lại. Bọn họ vạn phần không ngờ là ở một nơi như thế này mà hai người vẫn có thể ngủ được. Ano Jindak-sama, Ryu-sama, người xét xử. Vậy là Guild Phantom Lord bị giải tán. Mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của Makarov, Yajima. Nhưng mà không phải vì thế mà Fairy Tail hoàn toàn thoát khỏi vô tội, Jindak. Ở Fairy Tail, Jindak cùng Ryu trở về sau khi bị hội đồng gọi lên. Jindak nói về hình phạt của hội đồng dành cho Fairy Tail. Hội đã được làm mới thì cũng nên tuyển một người thôi, cũng phải nhường lại cho thế hệ mới nhỉ, Jindak. Nè Ryu nhóc có muốn làm Master không? Ta nhường chức vị lại cho đấy, Jindak. Không, chức vị đó ta không đảm dương đâu, vì ta không thích quản lý một đám nhóc tì chút nào. Vậy ngài Makarov lại làm Master nhé, Jindak. Hễ ta già rồi nên giờ là thời đại của tuổi trẻ các ngươi, nên chức vị này ta không làm, Makarov. Ba người Jindak, Makarov cùng Ryu tranh luận qua lại để quyết xem ai sẽ là Master tiếp theo của Fairy Tail. Nửa đường Lily tham gia vào và cuối cùng số phiếu bầu ai làm hội trưởng là Makarov nhiều nhất, nên hắn quay lại tiếp tục làm hội trưởng của Guild Fairy Tail. Khi Guild đã ổn định lại rồi thì mọi người lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Khi hoàn thành nhiệm vụ về thì cũng đi đôi với phá đi thứ gì đó, mà lần này là hơn một nửa thành phố nơi mà nhóm Natsu đi làm nhiệm vụ bị phá hủy. Makarov khi nghe tin tức được Mirajan báo cáo lại đã học huyết ngay tại chỗ. Io về rồi sao Salamander, Gazelle? Muốn gây sự à, Natsu? Bồ ta tham gia với Roger. Dừng lại đi Roger, nếu không muốn bị Era đánh cho nhừ tử thì đừng có nhảy vào, xin. Hai người dừng lại đi mà, Wendy. Mọi người trong Gila bất ngờ khi mà hôm nay lại gặp được năm sát long nhân tề tựa lại một nơi. Bình thường bọn họ thường nhận những nhiệm vụ A cấp gần tới S cấp nên ít khi mà ở Guild lắm. Trận chiến với Phantom Lord lần trước thì chính họ cùng với Nistogan và Laxus đập tan đi những phân bộ của Phantom Lord đấy. Hiếm thấy năm người tụ tập một chỗ nhỉ, Jindak. À, vì hôm nay là ngày đó mà, xin. Người đã tới đông đủ rồi thì chúng ta đi thôi, Gazelle. Năm người Natsu, Gazelle, Wendy, Sin và Roger đứng thành vòng tròn và Ryu đứng chính giữa, cậu khoác tay lên vai Natsu rồi cả sáu người biến mất đi. Không hổ danh là ma pháp sư mạnh nhật Fairy Tail, tạo nghệ trên không gian ma pháp lại cao như vậy, Wakaba. Một chiều không gian khác, sáu người nhóm Ryu đã xuất hiện ở đây, vừa mới xuất hiện thì Tứ Long đang nằm ngủ trong đây đều cảm ứng được có người xuất hiện, mở long nhãn của mình ra nhìn thấy người tới là ai thì đứng người lên. Đây là lần cuối cùng khảo nghiệm đấy. Nếu lần này mà thua thì đừng có hòng nghĩ tới việc học thêm sát long thuật cấp cao, Aigel. Bọn con nhất định sẽ làm được, Natsu. Lúc này Granden cũng xuất hiện trong không gian này và riêng phần mình đưa đứa nhỏ của mình tới nơi trú ngụ mà khảo hạch. Ryu buồn tẻ nằm lăn trên bãi cỏ nhắm mắt ngủ thiếp đi. Ở nơi trú ngụ của Aigel thì hắn đưa ra yêu cầu với Natsu là phải làm chủ được lôi ma pháp dung nhập vào trong hỏa ma pháp mới được. Natsu lúc đầu dù có dùng cách nào cũng không thể nào làm được cả. Tức thật muốn làm được lôi và hỏa kết hợp lại với nhau mà phải đưa nó dung vào sát long thuật nữa, làm sao bây giờ, Natsu? Cũng không được đi hỏi Ryu nữa chứ, Natsu. Natsu ngồi đó trầm tư lấy hồi tưởng lại những lần luyện tập với Ryu, đoạn hồi tưởng. Hử, luyện tập tăng cao ma pháp và kết hợp lại ma pháp nguyên tố lại với nhau sao? Đúng vậy, em cố gắng kết hợp hai thuộc tính lôi cùng hỏa lại nhưng toàn là thất bại, Natsu. Ryu nghe Natsu nói cố gắng dung hợp hai loại ma pháp nguyên tố lại với nhau thì lắc đầu. Muốn dùng được hỏa ma pháp và lôi ma pháp có lưỡng chủng phương pháp. Một là ở địa phương thích hợp cho việc tu luyện ma pháp đó, hoặc là tự tán đi một nửa ma pháp của mình tiến hành hấp thu lôi thuộc tính vào trong người rồi chuyển hóa thành lôi ma pháp. Hay là đứng yên để cho người dùng lôi thuộc tính ma pháp banh lên người sau đó tiến hành hấp thu. Cả hai đều trên, nếu không làm cẩn thận thì ngươi nhẹ nhất là bị kẹp ở S cấp ma pháp sư và nặng nhất là toàn bộ ma lực phế đi. Ryu từ trong lòng ngực mình lấy ra ba thứ đồ vật đưa cho Natsu. Nếu ngươi hỏi những thứ đó thì chắc cũng có suy nghĩ phát triển đi. Ba thứ này có lẽ sau này giúp ích được em đấy. Kết thúc hồi tưởng, Natsu từ trong bọc hành lý của mình lấy ra quyển sách mà trước đây nàng nhận được từ Ryu rồi mở ra xem lấy. Bên trong ghi chỉ có mấy chữ, còn lại toàn bộ đều hình ảnh, cũng vài dòng chữ chỉ cách vận hành mà thôi. Ở phía cuối trang là cách vận dụng hai món khác mà Ryu đưa cho nàng. Món đầu tiên là lôi châu. Chỉ cần tán đi nửa ma lực của mình, ngậm nó vào miệng tiến thành hấp thu từng tia lôi thuộc tính và cơ thể mình, kể từ đó cơ thể dần thích nghi với thuộc tính mới này và sẽ hình thành được lôi ma pháp. Món thứ hai là lôi vân, chỉ cần thúc cục trong cơ thể ma lực truyền vào sẽ sản sinh sấm sét cực lớn ngang bằng với một lần dùng toàn lực của lát xúc khi dùng lôi ma pháp đấy. Natsu ngồi một hồi suy tư thì có suy nghĩ rất là liều lĩnh, nàng là người suy nghĩ liền làm nên là dùng ma lực của mình truyền vào trong lôi vân, hơn nữa ma lực của mình, Điều này đồng nghĩa với việc nàng đang từ bỏ một nửa ma lực của mình. Lôi vân bay lên cao không ngừng thả từng đạo lôi đình thô to như cục đình đánh vào thân thể nàng, cùng lúc đó miệng nàng ngậm lấy lôi châu, nát su cắn răng kiên trì khi mà cơ thể mình bị cùng lôi oanh tạc lấy. Cắn răng kiên trì một hồi thì nát su ý thức dần tối đi, nhưng nàng kiên quyết kiên trì cho dù là ngất đi cũng không ngã xuống. Khá khen cho tiểu nha đầu có thể kiên trì được như vậy đấy. Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của ngươi sao tiểu tử, ai gheo. Từ ta gần đây nhận được một năng lực mới là đoán trước được tương lai gần, và ta thấy được nàng sẽ thành tựu được lôi hỏa ma pháp song hệ, mà hơn thế nữa là dung nhập vào sát long thuật của mình, nên ta chỉ thuận lý thành chương mà thôi. Mà cũng không tệ đâu, dù sao theo một lá bài tẩy sẽ đánh bất ngờ được kẻ thù, ai gheo. Nàng sắp thành công rồi nhưng còn thiếu chút hỏa hầu, hai chúng ta giúp nàng đi, được, ai gheo. Aigel tuy là đang nói chuyện với Ryu nhưng vẫn tùy thời để ý tới Natsu, nên khi thấy đứa trẻ của mình gần thành công rồi chỉ là thiếu chút hỏa là được, nên không từ chối đề nghị của Ryu. Aigel ngẩng đầu cao đầu lên và trước mặt xuất hiện vòng phép màu đỏ như dung nham vậy. Ryu cũng tình huống tương tự với Aigel, cũng xuất hiện vòng phép màu vàng. Hỏa long gào thét, Aigel. Thập long sát thuật, lôi long gào thét, hai đạo lôi hỏa nguyên tố hướng Natsu mà đi. Lúc này Natsu không có mở mắt ra do ngất đi, nhưng khi nhận ra có thức ăn tới thì trợn tròn con mắt há mồm hút lấy hút để hai nguồn lôi hỏa nguyên tố bay tới. Natsu cảm nhận cơ thể mình ngoài trừ hỏa nguyên tố ra thì lôi nguyên tố dần tăng lên. Nếu như hỏa nguyên tố là 50% trong cơ thể thì lôi nguyên chiếm 30% rồi. Theo thời gian thì lôi nguyên tố dần trở nên cân bằng cùng với hỏa nguyên tố trong cơ thể nàng. Cảm ơn đã khoản đãi, Natsu. Natsu dùng tay chùi đi khóe miệng, lưu lại chút nước bọt của mình rồi nhìn về phía hai người cha của mình, Aigel và người đã sống chung với nhau nhiều năm rồi, Ryu khẽ cười lấy. Cả hai nhận ra ẩn ý từ nụ cười của Natsu. Hỏa lôi long sát thuật, hỏa lôi long gào thét, Natsu. Quy lực không tệ đấy, lôi thuộc tính mang theo tính xuyên thấu bổ trợ cho hỏa thuộc tính dũng mãnh bá đạo, có thể gia tăng sát thương lên khi có ai đó bị trúng đòn. Rất là đáng khen với nỗ lực của em, nhưng mà cần phải luyện tập nhiều vào, long trảo thủ. Hỏa lôi long gào thét của Natsu va chạm với bàn tay của Ryu nhưng không làm gì được cậu mảy may chút nào, nhưng cũng đẩy lùi được cậu về sau 5 bước, cũng là tiến bộ lớn lắm rồi. Rất tốt đấy Natsu, em đã thành công trong việc học được lôi ma pháp, có muốn anh thưởng cho gì không về sự cố gắng của em? Natsu nghe những lời này của Ryu thì mặt hơi đỏ lên một chút rồi chạy tới nhón chân lên chuồn chuồn lướt nước qua má cậu rồi dùng tay ôm mặt chạy đi. Tiểu tử làm không tệ, nàng quả thật là có ý với ngươi đấy, ngươi cũng nên có quà ra mắt với ta chứ nhỉ, Aigel. Aigel mỉm cười nhìn Ryu, còn cậu thì mặt đen khi mà chứng kiến mặt vô liên sỉ của Aigel, nhưng dù sao mình cũng chuẩn bị mang đi con gái nuôi nhà người ta nên cũng có chút quà gặp mặt. Ryu lục lọi trong túi áo của mình và cậu thầm câu thông hệ thống. Này hệ thống, hối đoái cho ta 4 viên quang minh đan đi. Tin xác nhận. Ryu lấy ra một bình sứ ném cho Aigel. Hắn thấy Ryu ném tới đồ vật vươn ra long trảo của mình bắt lấy. Thứ đồ chơi này là gì vậy? Là quang minh đan đấy. Các ngươi đã trải qua bao nhiêu năm tháng chiến đấu nên trong người ẩn tàng rất nhiều ám thương đi. Thứ đó sẽ giải quyết triệt để đấy, kẻ thù chúng ta là Akologia mà các ngươi tông người mang theo ám thương thì phát huy ra được bao nhiêu chiến lực. Thứ này ta nhận rồi, tiểu tử, hy vọng ngươi có thể chăm sóc tốt cho con gái ta, Aigel. Đương nhiên rồi, không cần ông phải nhắc đâu. Ryu sau đó rời đi hướng chỗ Granden và Wendy nơi trú ngụ thì thấy Wendy đang ngồi dưới đất tập trung tĩnh thần. Nàng tới giai đoạn nào rồi? Tới giai đoạn cuối rồi, nhưng mà nàng chưa có đột phá được vì ta thấy nàng thiếu thứ gì đó, Granden. Ryu hướng mắt nhìn lấy Wendy thì cậu cũng nhận ra nàng đang đột phá nhưng mà không có bắt được thời cơ. Cậu mỉm cười miệng lẩm bẩm lấy vài chữ mà Granden nghe được. Đừng cố gắng gượng ép như vậy, hãy xem những phong thuộc tính trong không khí là bạn hay tay chân của mình và em đang điều khiển chúng dễ trị liệu cho mọi người. Wendy lúc đầu đang mê mang không biết làm sao thì những lời này vang lên bên tai mình thì nàng như mở được cánh cửa mới vậy. Xung quanh cơ thể nàng phong thuộc tính dũng động lan tràn ra ngoài. Ryu nhìn thấy tình cảnh này liền mỉm cười, thế là từ dưới đất nhặt lên một cành cây, coi nó như là một cây tiểu kiếm, khẽ rạch một đường vết thương trên đầu ngón tay. Wendy đứng từ xa thấy vậy đưa hai tay lên trước và phong thuộc tính xung quanh nàng kèm theo quang thuộc tính bay tới bọc lấy ngón tay bị rạch ra kia của Ryu bắt đầu chữa trị. Không ngờ tới em lại học được quang thuộc tính đấy. May mắn thôi, nhờ anh giúp đỡ mà em mới thành công, Wendy. Wendy có chút ngượng ngùng lén lút nhìn Ryu có lời muốn nói nhưng không dám mở miệng. Grandin nhạy bén nhận ra Wendy có điều muốn nói thế là từ từ xoay người lại. Wendy thấy mẹ mình xoay người thì chạy tới từ từ bò lên người Ryu sau đó khẽ hôn lên má cậu nhưng không chịu xuống. Cậu không làm gì khác mà mang theo Wendy tới chỗ Metallica và Gazelle. Tới rồi sao? Nàng đang không biết làm sao để mà dung hợp thêm ám thuộc tính. Hiện tại đại đang rối não lắm rồi, Metallica. Quy, Gazelle cái này cầm lấy. Ryu hướng Gazelle ném cho nàng một vật. Gazelle thấy vậy giơ lên tay phải mình tóm lấy rồi cúi đầu nhìn lấy và phát hiện ra thứ nằm trong tay mình là một quyển sách. Nàng mở ra xem thì như là bước vào cảnh giới mới vậy. Trầm tư một hồi thì Gazelle cũng ngộ ra được thứ mình đang thiếu là gì rồi. Bỗng nhiên xung quanh ám thuộc tính sôi trào lên hướng cơ thể Gazelle che chút mà vào. Bỗng nhiên Gazelle thân hình chìm vào trong đất để lại bóng mờ lao thẳng về phía Ryu mà đi. Cậu thấy vậy mỉm cười lấy không có động tác tấn công hay phòng thủ nào cả. Từ trên đầu cậu một bóng người từ trên đó trụy lạc xuống trên nắm tay bao trùm ngọn lửa cùng lôi điện đang xen nhau. Thiết ám sát long thuật, thiết ám long thiết quyền, Gazelle. Lôi hỏa sát long thuật, lôi hỏa long thiết quyền, Nát Su. Quanh. Hai người Nát Su và Gazelle gằng co nhau một hồi rồi lui lại bất ngờ tung một cước hướng bụng đối phương mà đi nhưng lại bị cước của cả hai chặn lại. Hai người cân sức ngang tài với nhau, nắm đá một hồi thì cả hai dừng lại đều cùng nhau hít vào một ngụm khí khiến cho bụng của mình và trước mặt họ xuất hiện vòng phép. Thiết ám sát long thuật, thiết ám long gào thét, Gazelle. Lôi hỏa sát long thuật, lôi hỏa long gào thét, Nát Su. Ầm. Hai người Nát Su cùng Gazelle lùi lại phía sau do dư chấn của vụ nổ khiến cho trên người có vài vết thương ngoài da. Wendy thấy vậy thì giơ tay lên và những vết thương trên người của hai người Nát Su và Gazelle lành lại nhanh chóng. Cả hai cũng không tiếp tục động thủ nữa vì ban đầu cả hai chỉ là muốn thử thực lực của đối phương thôi. Bốn người đi tới chỗ của Weslolia và Sting cùng Skiadum và Roger. Tới nơi thì họ thấy được hai người Sting và Roger đang giao thủ với nhau. Họ thấy được bên tay trái của Sting và Roger sáng lên màu sắc khác nhau. Sting tay phải là màu trắng, tay trái là màu đen. Roger ngược lại tay phải là màu đen, tay trái là màu trắng, nhưng mà khi gần đụng nhau thì lại tán đi và chỉ có quyền với quyền chạm nhau mà thôi. Tức thật không thể nào làm được cả, xin. Quá khó khăn khi mà cố dùng hai loại quang và ám thuộc tính tương xung tương khắc này, chẳng lẽ không có cách nào sao, Roger? Không phải là không có cách mà là hai người các em dùng không đúng cách nên nhớ quang có thể đổi sang ám và ngược lại ám có thể đổi sang quang. Ryu vừa nói vừa đi ra mà trên hai tay cậu xuất hiện hai quả cầu trắng đen đang không ngừng hoán đổi qua lại giữa hai thuộc tính quang và ám. Điều này khiến cho hai người Sting và Roger giật mình. Anh làm sao mà làm được, Sting? Mau chỉ cách cho bọn tôi với, Roger. Đơn giản thôi, âm dương cân bằng cũng giống như là quang với ám vậy, chỉ cần khiến cho chúng nó cân bằng tất sẽ thành công. Do hai người khi chiến đấu cứ dùng quang ma pháp nhiều hơn là ám ma pháp nên là sự cân bằng không ổn định dễ phá vỡ nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Ryu nói xong cũng làm mẫu cho hai người xem bằng cách trên tay trái cậu quang ma pháp cường thịnh lên nhưng mà ám ma pháp lại ảm đạm đi, sau đó bắt đầu kịch liệt xung đột rồi cả hai tan biến đi. Sting cùng Roger nhìn nhau gật đầu rồi lùi lại vài bước đứng đó nhắm mắt lại tìm tòi lấy gì đó. Một lúc sau cả hai đồng thời mở mắt hướng Ryu tung ra một quyền. Bạch hắc sát long thuật, bạch hắc long dực kích, xin. Hắc bạch sát long thuật, hắc bạch long dực kích, Roger. Ryu giơ tay lên nhẹ nhàng tiếp nhận cú đấm của hai người xin và Roger không lùi lại hay gì, chỉ là áo của cậu chấn động vài cái do vừa tiếp nhận công kích của hai người xin và Roger. Từ trên đỉnh đầu cậu hai người Nát Su và Gazelle rơi xuống đồng thời công kích vào vai cậu. Thiết ám sát long thuật, thiết ám long thiết quyền, Gazelle. Lôi hỏa sát long thuật, lôi hỏa long thiết quyền, Nát Su. Ryu vẫn đứng vững không có chút nào là bị thương bởi công kích của hai người Nát Su và Gazelle hợp lực lại. Nhìn dáng vẻ của bốn em chắc là đã bàn bạc với nhau rồi nhỉ, nếu vậy anh đây chơi với bốn người một chút, hy vọng bốn em chịu được. Ryu vừa nói vừa làm khuôn mặt nguy hiểm nhìn bốn người nhóm Nát Su. Không, ít bốn. Một lúc lâu sau bốn người Nát Su, Gazelle, Sting và Roger mặt mũi sưng lên đang được Wendy trị liệu cho. Được rồi, mọi chuyện ở đây đã xong cũng nên rời khỏi nhỉ. Ra ngoài phải đi tìm thử người nào đó thử tay mới được, Nát Su. Năm người nhóm Nát Su và Ryu lại xuất hiện trong Guild Fairy Tail thì thấy mọi người đang nhốn nháo cả lên. Chuyện gì vậy lão gia tử? Cứu tinh về rồi. Ryu ngay lập tức tới phía đông bắc chạy tới một nơi là Tao of Heaven đi, ở đó nhóm Era đi biển nghỉ ngơi tạo ngộ đám người ma pháp sư của Hắc hội bắt tới nơi đó, hiện tại đang giao tranh với đám người trong đó nhưng mà ta nhận được tin tức từ Yajima là bên hội đồng dự định dùng đai pháo ma pháp banh tạc chỗ đó ngăn cản kế hoạch của đám người hồi sinh Zeref, Makarov. Được, cũng là lúc để cho nhóm Natsu thử tay nghề một chút. Ryu cùng nhóm Natsu đi ra ngoài guild rồi cậu hóa thành rồng xuất hiện trước mặt mọi người. Nhóm Natsu leo lên lưng cậu rồi Ryu vỗ cánh hướng Tao of Heaven xuất phát. Một lúc lâu sau thì cũng tới được Tao of Heaven và tất cả ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hai bóng người đang giao chiến với nhau. Xem ra chúng ta không lo cho Era đâu. Nàng thừa sức xử lý Gieo Lan rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là xử đám người bên trong Tao of Heaven. Natsu với Gazelle cùng Wendy xâm nhập vào trong Tao of Heaven trị liệu cho người bị thương đồng thời tìm và diệt bất kỳ thuộc quân địch. Đã rõ, ít 2. Sinh và Roger nhanh chóng dùng chiêu kia đi. Biết rồi, đang chuẩn bị đây, Sinh. Lần này phải cho Natsu đại tỷ biết sự lợi hại của chúng ta, Roger. Khi mà Natsu cùng Gazelle và Wendy đi vào nhìn thấy Gray vết thương chồng chất nằm bất tỉnh dưới đất cùng với Mirazen đang giao thủ với Yondedo và Merey đứng ở một bên nhìn xem mà không có ý định nhúng tay vào. Mirazen nhìn thấy nhóm Natsu tới thì mỉm cười lấy sau đó trên thân hóa thành một trận bạch quang và nàng xuất hiện trong hình dáng Satan sao, hay đồng thời hắc ma pháp được tăng cường lên rồi nàng tung một đấm về phía Yondedo. Đừng có xem thường ta ả nữ nhân ngu xuẩn, Yondedo. Hỏa long sát thuật, hỏa long dực kích, Natsu. Nà ní còn có người khác nữa, Yondedo. Yondedo không kịp đề phòng ăn một kích này của Natsu từ sau lưng làm cho xương sống của hắn bị Natsu sinh sinh đập cho rạnh nứt đi. Gazelle tới bổ đao thêm một kích nữa. Thiết long sát thuật, thiết long thiết kiếm, Gazelle. Xương sống của Yondedo bị một kích này của Gazelle đánh cho gãy đi và hắn bị liệt nửa người đồng thời con đường ma pháp sư của Yondedo kết thúc từ đây. Ngươi dám phế ta phải giết ngươi, trước tiên ta sẽ chiếm lấy thân xác ngươi rồi dần dày vò ngươi nha đầu thối, Yondedo. Đã tha cho một mạng rồi không biết quý trọng, Gazelle. Thiết hắc long sát thuật, thiết hắc long đột thứ, Gazelle. Từ dưới chân Gazelle cái bóng kéo dài ra tới dưới thân thể của Yondedo rồi từ đó nhô lên những gai thứ nhọn đâm xuyên qua cơ thể của Yondedo khiến hắn chết đi. Nguyên bản Gazelle không có tính giết Yondedo mà giữ lại hắn để tra khảo thông tin nhưng Yondedo không yên phận nên giết luôn. Gray được Wendy trị liệu xong thì đứng lên cùng nàng đi lại chỗ Mirazan cùng với những người khác ngưng trọng nhìn lấy Merey. Nhìn tôi làm gì chứ? Tôi cũng không phải là đối địch với mấy người, Merey. Vậy tại sao lúc nãy ngươi đánh ta ra nông nổi này, Gray? Đó chẳng phải là ngươi đánh nhân trước mà ta có giải thích thế nào cũng không nghe nên mới xuất thủ thôi. Vốn dĩ ta nghe nói là ở đây có vài người của Fairy Tail nên tới đây tưởng sẽ gặp được thần y pháp sư nhưng không ngờ đụng phải chuyện này, Merey. Cô kiếm anh ấy làm gì, Mirazan? Muốn nhờ anh ấy trị bệnh cho tôi, mấy lần tôi tới Fairy Tail đều không gặp anh ấy. Tới dược quán thì là do đồ đệ của anh ấy đảm nhiệm rồi. Bệnh của tôi là có chút rắc rối mà hai người chỗ dược quán nói chỉ có sư phụ họ tức là thần y pháp sư mới trị được, Merey. Đó là bệnh gì mà Yukino và Sorano không trị được chứ? Phải biết bản lĩnh của họ có tám thành là được hắn truyền thụ mà, Mirazan. Vậy xin hỏi vị tiểu thư này, không biết bị bệnh gì, Wendy? Rối loạn ma pháp khi vận dụng. Càng dùng nhiều ma lực thì ma pháp nguồn suối sẽ càng rối loạn khó khống chế được tà hỏa trong người. Nếu không sớm trị liệu thì khi tà hỏa dâng lên sẽ ảnh hưởng đầu óc suốt ngày như con điên tìm người giải thoát, Merey. Ở đây chúng ta xong rồi, mau ra khỏi nơi này thôi. Tên Gieo Lan kia chắc chắn Era sẽ xử lý được, nếu ba người ở đây tức là hắn cũng ở đây, Mirazan. Mọi người bên trong chạy ra bên ngoài Tao of Heaven ngẩng đầu lên bầu trời nhìn thấy Ryu đứng chắp tay sau lưng mà phía trước cậu là Sin và Roger đang chuẩn bị tuyệt kỹ của mình. Nhìn thấy những người khác đã đi ra thì cậu vung tay lên và những người không có khả năng phi hành trôi nổi về hướng cậu tránh ra Tao of Heaven ra. Trên bầu trời trận chiến giữa Era và Gieo Lan dần đi vào hồi kết rồi. Era ngươi nhất quyết phải ngăn cản kế hoạch của ta và không đồng ý điều kiện mà ta đưa ra ư, Gieo Lan. Hừ, kế hoạch hồi sinh Zeref của ngươi ai biết cũng sẽ phải ngăn cản thôi, không riêng gì ta. Về điều kiện cẩu huyết mà ngươi nói thì không thể nào, Era. Cái gì mà vừa thấy đã yêu chứ?

ông đã truy phong bà là Tuyên Mục Hoàng hậu. Hai người Quan Ngân Bình và Trương Xuân Hoa vừa bước ra thì đôi mắt Riu tỏa sáng với vẻ đẹp của hai người. Cậu nhìn không được vẻ đẹp tuyệt mỹ của hai nàng nên là hú lên quái dị một tiếng rồi đè hai nàng xuống giường ma sát và cùng các nàng bàn bạc nhân sinh. Một lúc lâu sau thì được cậu gửi tới chỗ Thái Diễm ở đại lục Anvanret đối diện xa xôi với đại lục Iska. Ở là đế quốc Anvanret do Zeref tạo nên với những thành phần ma pháp sư có thực lực và ma lực rất mạnh để hỗ trợ nhóm Thái Diễm thêm chút sức lực. Hệ thống dùng thẻ triệu hồi mỹ nữ thế giới Madan No Outo Vanadip. Tinh ký chủ nhận được Madan No Outo Vanadip, Elijava Fomina. Tinh ký chủ nhận được Madan No Outo Vanadip, Valentina Jinka S. Madan No Outo Vanadip, Elijava Fomina là đồng đội và là đối thủ không đội trời chung của Elen. Lija đã phẫn nộ với Elen kể từ cuộc chạm trán thứ hai của họ, nơi cô bị chính Win Vanadip bỏ qua và lãng quên do những sự cố liên quan đến một ngôi làng đang cháy và cái chết của Rodion. Lija sẽ làm thế nào để làm cho Elen quấy rối, ngay cả khi cô liên minh với quân địch và cầu nguyện Baba Yaga để có thêm quyền lực. Giống như Mila và Sophie, Lija cũng có cảm giác lãng mạn của mình đối với Tiger và cô coi anh là nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Madan No Outo Vanadip, Valentina Jinka S. Vanadip của Osteros. Động cơ nguồn gốc của Valentina vẫn là một bí ẩn ngay cả đối với Vanadip đồng nghiệp của cô, nhưng Sasha là Vanadip đầu tiên nhận thấy những âm mưu bí mật và kỳ lạ của cô. Kết cục là thất bại khi Valentina muốn gặp Tiger trước khi anh rời đi Akva. Không giống như hầu hết các Vanadip sẵn sàng chiến đấu vì Z, Valentina không quan tâm đến an ninh quốc gia của Z vì cô ấy sẽ sử dụng sự lừa dối để đạt được mục tiêu của mình, trở thành nữ hoàng của Z. Dường như cô ấy cũng sẵn sàng giết bất cứ ai biết được hành động bí mật của mình, ngoại trừ một số người như Tiger để đạt được mục đích của mình. Ryu mong chờ nhìn về phía cánh cổng nhưng mà từ đó chỉ bước ra một người thôi và người còn lại không thấy đâu. Bỗng nhiên cậu cảm thấy sau lưng mình không gian bị người xinh xinh xé rách ra một khe hở và một lưỡi hái từ đó lòi ra kề nga cổ cậu. Ngươi với thực lực như vậy mà đòi làm lão công ta ư, quá yếu rồi, có lẽ nên giết chết ngươi đi cho xong. Valentina Jinka S. Sao ngươi không nhìn tình cảnh của mình đi rồi hãy nói. Valentina Jinka S. lúc này mới để ý tới tình hình xung quanh. Trên cổ kê lấy vẫn thiên kiếm và trái tim thì nguyên thiên kiếm chỉ thẳng nơi đó. Sau lưng lạc diệt phá song đao, đỉnh đầu bị lôi vong diệt đinh ba chỉ vào. Hai bên sườn bị vũ khí tùy thời tấn công. Bên trái lạc ma thương giết na và bên phải lạc quỷ kiếm ki tét. Từ khi nào? Valentina Jinka S. Từ lúc mà khe hở không gian xuất hiện thì ngươi đã chết rồi nếu ta muốn rồi. Ngươi, Valentina Jinka S. Vì ngươi uy hiếp ta nên phải thu lại chút lợi tức mới được. Tới đây nào cô nàng mèo bé bỏng của ta. Ngươi là mèo cả nhà ngươi là mèo, Valentina Jinka S. Lên giường rồi nói. Sau đó Valentina Jinka S. bị Ryu giày vò cho không muốn giường được luôn nhưng ngược lại Elijava Fomina lại được cậu nhu hòa chăm sóc tận tình. Ngày hôm sau, hai người Valentina và Elijava cũng được cậu giao cho nhiệm vụ rồi được đưa tới nơi mà nhóm Elen bí mật đóng quân. Tại trong guild ở một góc nào đó, Ryu đang ngồi và đối diện cậu là Mary. Vậy là vì rối loạn ma pháp nên cô tới tìm tôi. Vâng, mong anh giúp tôi không muốn suốt cả cuộc đời lại phải chịu cảnh bị tàn phá bởi cánh đàn ông bởi vì rối loạn ma pháp, Mary. Đưa cánh tay ra xem nào. Mary không hiểu gì nhưng vẫn đưa cánh tay trái mình ra. Ryu bắt lấy rồi hơi kéo ống tay áo lên sau đó dùng ngón trỏ với ngón giữa đã kép lại của mình đặt lên cổ tay của Mary rồi ma lực theo ngón tay của cậu truyền vào trong người Mary. Nhất thời Mary cảm nhận được toàn thân cơ thể rất là ấm áp. Khi mà ma lực vừa mới xâm nhập vào cơ thể của Mary thì ma lực trong cơ thể nàng bạo động lên sau đó như cá voi hút nước vậy hấp thu hoàn toàn lấy ma lực mà cậu vừa mới truyền vào cơ thể của nàng. Thú vị đấy, để ta xem ngươi có thể hấp thu được bao nhiêu. Sau đó trên người Ryu ma lực dũng động mà ra không ngừng truyền vào người của Mary và hồ ma lực của nàng lúc đầu đang rối loạn nhận ra có nguồn ma lực lạ xâm nhập vào thì hút lấy hút để. Mary có thể cảm nhận được rối loạn ma lực của mình đang dần bị áp chế đi dần dần và nàng biết tiến triển rất tốt. Rối loạn ma lực của cô là do không có nguồn ma lực cung cấp để cho em chứa đầy hồ ma lực nên cơ thể em mới hấp thu ma lực tản dật ra xung quanh vào cơ thể mà những thứ này có lẫn tạp chất rất nên mới dẫn tới tình trạng như vậy. chỉ cần tìm được một người có ma lực đạt tới thập thánh tiến hành truyền tải ma lực thuần khiết vào người thì căn bệnh này sẽ được giải quyết. Mary nghe được như vậy thì vui mừng không xiết vì nàng cảm nhận được hồ ma lực rối loạn dần giảm đi cho đến khi rối loạn ma lực hoàn toàn biến mất. Điều này khiến cho Mary vui mừng vô cùng. Bệnh của cô đã khỏi rồi thì tôi có chút việc đi ra ngoài có việc đây. Ừ, đi thông thả nhưng mà đừng có cố quá sức, Mary. Cảm ơn đã quan tâm. Ryu đứng dậy bước ra ngoài ghiêu thoáng cảm nhận lấy lát xúc khí tức rồi ly khai đi. Tính toán thời gian chắc giờ lát xúc đã chuẩn bị xong rồi. Một lúc lâu sau đó, Ryu xuất hiện sau lưng lát xúc và nhóm ba người Evergreen, Fritz và Bixo hợp thành tổ ba người thiên thần đội. Ai? Fritz? Không hổ danh là người của thiên thần đội. Có thể phát giác ra ta nhanh như vậy dù đã thu liễm chút ma lực của mình nhưng mà vẫn quá kém rồi. Ta tới đây được 3 phút thì mới có người phát hiện ra. Điều này nếu như ta là sát thủ hay ma pháp sư tới đây ám sát thì ba người đã chết rồi, chỉ riêng lát xúc là sống sót thôi. Ba người Evergreen, Fritz và Bixo giật mình khi nghe Ryu nói như vậy. Điều giật mình hơn là ba người không cảm nhận được Ryu di chuyển chút nào đã đi tới bên cạnh lát xúc rồi. Nhóc sấm sét tính làm như thế nào? Gil bây giờ quá mức nát rồi nên cần chút kích thích để mà họ nhận ra hiện thực trước mắt. Ta sẽ lấy danh nghĩa tranh giành chức vị Master mà phát động chiến tranh nội bộ, lát xúc. Điều này nhóc chắn chứ, một khi thất bại thì cậu có nguy cơ bị diệt trừ đấy. Không sao, ta tính cả rồi, lát xúc. Chuyện này ta ủng hộ ngươi, sau khi chuyện này kết thúc có thể để cho mọi người tích cực hơn tăng cao thực lực lên. Nếu thất bại thì ta tranh thù cho ngươi, việc này ta đồng ý. Ryu nói xong thì thân hình biến mất đi để lại bốn người đứng trên mỏm đá nhìn thấy được toàn cảnh Magnolia, lúc xuất hiện lần nữa là ở Fairy Tail quầy ba và được Linsa đưa cho một ly rượu. Cậu ngồi đó uống chờ đợi thời điểm bắt đầu. Trên đường phố, Makarov và Mirajan đang đi về phía Gil đồng thời trên tay cầm lấy đồ trang trí với thức ăn. Cả thành phố đều đang tập trung cho lễ thu hoạch, Makarov. Mọi người nói là họ đang bận rộn chuẩn bị cho buổi diễu hành, Mirajan. Đó là ý của ta mà, ta sẽ tổ chức một buổi diễu hành lớn nhất dễ toàn bộ đại lực, trầm trồ, Makarov. Thật tốt nếu như lát xúc tham gia sẽ càng náo nhiệt hơn nhưng mà đáng tiếc là hắn đi làm nhiệm vụ xa không trở về kịp tham gia rồi, Mirajan. Sai rồi Mira, ta nghe Levi nói là lát xúc đang trong thị trấn, là ma pháp thần giao cách cảm, Makarov. Ừ, ta đang thử nghiệm không ngờ nghe được trò chuyện giữa hai người, vậy ta thử nghiệm tiếp đây. Makarov nghe Ryu nói là lát xúc thị trấn này thì rơi vào trầm tâm. Mirajan không biết Master đang nghĩ gì nhưng vẫn im lặng không nói chuyện để không làm phiền tới Makarov. Ở một nơi khác, Gray đang cùng với hội nữ nhân đi mua sắm bao gồm Lucy, Juvisis với Natsu. Năm nay ở Magnolia đông vui nhỉ, Juvia. Đương nhiên rồi, mọi người tới từ khắp nơi để xem buổi diễu hành pháp Tasia, Gray. Tớ cũng muốn xem nữa, Lucy. Chẳng phải là mọi năm đều xem rồi sao, với lại cậu còn phải tham gia cái gì đấy, Lucy, Gray. Ờ ha, nhắc mới nhớ đó là cuộc thi Miss Fairy Tail sắp bắt đầu rồi, tiền thưởng của tôi, Lucy. Juvisis không thể thua được, Juvisis. Cô cũng tham gia à, Gray. Tại Guild Fairy Tail, ở trước cổng là treo băng rô đề Miss Fairy Tail, bên trong đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Chào mừng mọi người đã tới coi cuộc thi này, cuộc chiến giữa các thiên thần Fairy Tail của chúng ta. Cuộc thi Miss Fairy Tail xin được phép bắt đầu, Mark. Tôi là Mark, ma pháp sư được vinh dự làm MC ngày hôm nay, Mark. Theo tiếng nói của Mark hạ xuống thì mọi người trong Fairy Tail đều hò hét cùng sôi trào. Thí sinh thứ nhất với vẻ đẹp kỳ lạ ẩn chứa sau một dạ dày không đáy, Kana Amberona, Mark. Sau đó theo lời giới thiệu của Mark là phần thi ma pháp của bản thân, Kana lợi dụng chơi bài kỹ xảo của mình làm cho những lá bài bao vây mình rồi khi các lá bài rơi xuống hết cũng là lúc trên người nàng ăn mặc bộ quần áo thường ngày đã đổi sang áo tắm mát mẻ rồi, điều này làm cho Ryu hơi câu lông mày lại. Thí sinh thứ hai là người mang sức mạnh S cấp, người này có thể đánh cắp trái tim của bạn dù nắng hay mưa, Juvisis, Mark. Juvisis chập hai tay trước ngực mình rồi phát động ma pháp của mình. Nước từ cơ thể nàng đại lượng trào ra và trên người nàng cũng thay đổi thành bộ đồ tắm, phô bày thân hình tuyệt đẹp của mình trước mặt mọi người. Thí sinh thứ ba là người hình tượng và kiêu hãnh của hội, sắc đẹp của cô ấy trên lục địa này không ai không biết, Mirajan Strastup, Mark. Mirajan dùng tới ma pháp biến thân của mình, nàng biến thành Happy rồi Gazelle làm cho hình tượng của nàng trong mắt mọi người đổ vỡ. Thí sinh thứ tư là khá lạnh lùng với biệt danh Titania, Era Scarlet, Mark. Era dùng ma pháp của mình biến ảo đồ đang mặc trên người của mình thành bộ gốc loli làm cho mọi người sững sờ không biết nói gì, nhưng Ryu đang uống nước liếc mắt sang thấy Era mặc đồ đó thì phun hết đồ uống trong miệng ra ngoài, mà người hứng chịu là Makarov với biểu lộ dâm dê của mình. Thí sinh thứ năm là một cô bé với sự đáng yêu và trí thông minh tuyệt vời, Levin Garden, Mark. Levi dùng ma pháp khắc chữ viết lên dòng mà ai cũng phải bất ngờ. Những người trong hội đều liếc mắt nhìn lấy người đang ngồi uống nước ở quầy ba. Sau đó là Bitka lên sân khấu và nàng trổ tỉa bắn sung của mình với việc bắn xuyên qua 4 đồng xu cũng với mà vị trí đều chính giữa dòng xu. Cuối cùng là Lucy vừa mới ra sân có chút ngại ngùng rồi nàng cũng đang biểu diễn thì Evergreen bỗng nhiên từ sau cánh gà xuất hiện đồng thời tuyên bố cuộc thi kết thúc khiến cho mọi người sững sờ không biết chuyện gì xảy ra. Kẻ người trong guild cũng giật mình khi mà Evergreen xuất hiện. Lucy đừng có nhìn vào mắt cô ta, Gray. Cô bé thật đáng yêu đấy, để cho ta nhìn rõ nào, Evergreen. Evergreen vừa nói vừa tháo mắt kính của mình xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Lucy sau đó phát động ma pháp của mình. Mọi người mau rời khỏi đây ngay, Mark. Mark kịp thời nhận ra tình hình không ổn liền kêu mọi người chạy ra khỏi đây. Makarov đi tới hướng Evergreen đưa ra chất vấn. Cô làm gì thế, Evergreen, tính phá hủy lễ hội này sao? Makarov, lễ hội thì phải có màn trình diễn chứ nhỉ, Evergreen. Evergreen nói xong thì phía sau lưng nàng tấm màn che được kéo lên để lộ 6 người vừa mới thi xong lúc nãy bước vào tạo ngộ Evergreen tập kích bất ngờ đều biến thành tượng đá giống như Lucy. Hai đã dạy cho không biết bao nhiêu lần rồi, khi thấy có kẻ khả nghi thì nên đề phòng cảnh giác nhưng không nghe để giờ thành nông nổi này. Quá lắm rồi đấy, biến họ trở về bình thường ngay Evergreen, Makarov. Makarov vừa mới nói xong thì từ trên đỉnh đầu ông với những người khác xuất hiện vài tiếng rẹt rẹt âm thanh, rồi Makarov ngẩng đầu lên thấy được một quả cầu điện lơ lửng trên đó hướng sân khấu hạ xuống một đạo lôi điện. Hay, lũ ngốc Fairy Tail, lễ hội vừa mới bắt đầu thôi, lát xúc. Lát xúc, Makarov. Gray nhận ra có sự hiện diện trong guild thì hướng về phía mình cảm nhận thì thấy được Fritz với Bisco xuất hiện bên trên lan can nhìn xuống phía dưới, nhóm Rajin. Macau. Nhóm của Lát Xúc, Wakaba. Chúng ta bắt thôi nào, ông già, Lát Xúc. Dừng làm trò ngu ngốc nữa và đưa mọi người trở về bình thường mau, Makarov. Chắc vài người sẽ không tham gia được buổi diễu hành đây, Lát Xúc. Lát Xúc nói xong thì trên đầu Lucy đang bị hóa đá xuống tia sét rồi hạ xuống. Điều này khiến cho Makarov giật mình. Ngay khi tia sét vừa mới hạ xuống thì nó đã lệch hướng đánh sang một bên của Lucy. Lát Xúc thoáng liếc nhìn người đang ngồi uống rượu tại quầy ba, Ryu không ra tay ngăn cản thì tia sét đó cũng chỉ đánh bên cạnh Lucy mà thôi, nhưng mà nếu cậu không biểu hiện gì thì sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ. Bisco liếc mắt nhìn sang Ryu rồi điều khiển mấy con rối bay tới tấn công Ryu, nhưng mới đi được nửa đường thì đột nhiên nát vụn đi. Chỉ là con kiến hôi mà dám thách thức ta sao? Bisco, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu, dừng lại đi. Lát Xúc đi tới chỗ Lucy rồi khoáng qua vai của nàng nhìn Makarov đầy khiêu khích. Những người này sẽ là con tin của tôi. Nếu các ngươi phá luật thì từng người sẽ bị tôi đập nát, Lát Xúc. Nhớ tôi nói gì không? Đây là màn giải trí, Lát Xúc. Ta không đùa đâu, Lát Xúc. Có Ryu ở đây thì ngươi dám động tới họ sao, Makarov? Makarov nhắc thì Lát Xúc mới nhớ tới người mà hắn khiên kỵ lấy. Lát Xúc nhìn sang Ryu thì thấy Ryu đang híp mắt nhìn mình. Fritz cùng Bisco từ trên lan can nhảy xuống. Hãy cùng tham gia trò chơi đi tìm người mạnh nhất Fairy Tail, Fritz. Tới giờ chơi rồi, Bisco. Người mạnh nhất Fairy Tail thì ai trong guild đều công nhận người mạnh nhất là Ryu rồi. Cái kẻ đang ngồi thản nhiên uống rượu không màng tới diễn biến xung quanh. Luật rất là đơn giản. Người cuối cùng trụ tới cuối cùng là người TH ắng cuộc. Cuộc chiến Fairy Tail bắt đầu, Lát Xúc. Hễ thú vị đấy, Gazelle. Nghe hay đấy, rất là đơn giản, tôi có hứng thú rồi đấy, Natsu. Ta thích cách xuất hiện của ngươi đấy, Natsu, Lát Xúc. Natsu, Makarov. Đây là lễ hội mà ông già, thỉnh thoảng cho mọi người quẩy một trận đi, nhưng mà lại không thích phong cách của ngươi cho lắm, bình tĩnh lại chút nào, Natsu. Lát Xúc nhìn thấy Natsu xông tới thì mỉm cười lấy, Natsu nhảy lên và nắm tay bốc lửa lên hướng Lát Xuất đập tới, nhưng từ trên đỉnh đầu của nàng xuất hiện lôi điện và hạ xuống người nàng, nhưng mà Natsu không hề hấn gì, vẫn tiếp tục hướng Lát Xuất mà đi. Biến cố bất ngờ làm cho Lát Xuất không kịp phản ứng và ăn một quyền của Natsu vào bụng, khiến cho hắn lùi lại phía sau vài bước. Nếu muốn cứu mấy cô ả này thì các người phải đánh bại chúng tôi, Evergreen. Bọn này chỉ có 4 mà các người là 100, lợi quá còn gì, Bisco. Thời hạn là 3 tiếng, sau thời gian đó tôi sợ các cô ả này sẽ thành cát bụi đấy, Evergreen. Ngươi không sợ làm vậy sẽ khiến cho kẻ ngồi kia tức giận sao, Fritz? Không sợ, dù sao hắn không dám làm gì, với lại dù có biến thành cát bụi thì hắn cũng sẽ có cách làm cho các nàng sống lại thôi, Evergreen. Con người cũng có giới hạn, không phải ai cũng thần thông quảng đại đâu, cô quá kiêu ngạo rồi, để ta chỉnh lại một chút nhé. Không được. Evergreen mau rời khỏi chỗ đó, Lát Xuất. Bốp. Evergreen chưa kịp phản ứng thì Ryu đã xuất hiện trước mặt mình, và nàng cảm thấy được bụng của mình truyền tới đau xót, rồi thân hình nàng bay ngược ra sau. Cũng may là Lát Xuất phản ứng kịp xuất hiện sau lưng Evergreen đỡ được. Không có việc gì làm thì đừng có chọc tức hắn, Lát Xuất. Thân hình của Lát Xuất cùng với 3 người Evergreen, Bisco và Fritz biến mất đi trước mặt mọi người trong Fairy Tail, để lại giọng nói vang vọng xung quanh. Chiến trường là khắp Magnolia, khi các ngươi tìm được bọn ta thì trận đấu bắt đầu, Lát Xuất. Mọi người ngay lập tức kéo nhau chạy ra ngoài khỏi guild, để lại nhóm Lucy bị hóa đá cùng Makarov và Ryu đang ngồi trêu đùa lấy Mavis. Thằng cháu mất nết, ta sẽ dạy cho mi một trận, Makarov. Makarov vừa nói vừa hướng bên ngoài Fairy Tail chạy đi, nhưng tới cửa thì như gặp phải bức tường vô hình vậy, chặn lại đường đi của Makarov. Ông già, Gray. Có một bức tường vô hình, Makarov. Không phải là lúc đùa đâu, Gray. Gray không tin Makarov, thế là hắn nhấc Makarov lên kéo lấy, nhưng mà không được, vì đúng như Makarov có bức tường vô hình cản trở hắn chạy ra ngoài. Trong quá trình cố gắng kéo Makarov thì Gray nhìn thấy được điều kỳ lạ bên trên nên buông ra Makarov, ngẩng đầu lên. Makarov cũng theo đó ngẩng đầu lên rồi giải thích về ma pháp của Fritz thông thạo. Nó viết gì thế, Gray? Những ai trên 80 T và là tượng đá đều không được qua, Makarov. Đúng là gian lận mà. Một ma pháp đặt ra các quy tắc chiến thẳng, Gray. Makarov nhìn thoáng qua Ryu thì biết cậu không có ý định ra tay đâu. Chuyện này được cậu thầm chấp nhận rồi, nếu không với thực lực của cậu dễ dàng nhận ra Evergreen thi triển ma pháp của mình, cùng với việc Fritz và Bisco đột nhiên xuất hiện trong guild. Ryu là người dễ dàng chế phục được Lát Xuất, nhưng nhìn dáng vẻ là không có ý định động thủ. Chỉ có mỗi Era và Lucy là có thể đánh ngang tay với Lát Xuất nếu solo, hoặc là cầm xuống Lát Xuất nếu phối hợp nhau, nhưng giờ cả hai đều bị hóa đá bởi ma pháp của Evergreen rồi, Natsu. Ông già, mọi người đâu hết rồi, Natsu? Có nên tin vào sức mạnh tiềm ẩn của Natsu không đây? Lúc này Makarov chưa biết thực lực của 5 người sát long nhân đều đạt tới gần chuẩn thập thánh rồi. Natsu, lễ hội bắt đầu, Lát Xuất trốn đâu có trong Magnolia này. Ra ngoài tìm và đánh bại nó đi, Makarov. Natsu hào hứng chạy ra ngoài guild, nhưng nàng cũng bị chặn lại bởi bức tường vô hình. Điều này khiến cho Makarov và Happy trợn tròn con mắt lên. Lúc này trên con đường nào đó ở Magnolia, Anjak cùng với 2 người vừa mới chạy tới là Jet với The Roy gặp nhau. Bỗng nhiên sau lưng 2 người Jet với The Roy xuất hiện đường kẻ màu tím, và tương tự sau lưng Anjak cũng xuất hiện và một dòng chữ xuất hiện. Chỉ có kẻ mạnh nhất trong các ma pháp sư bị đính bẫy mới được rời khỏi, Jet. Hắn muốn chúng ta đánh nhau sao, The Roy? Fritz chơi đẹp đi, Jet. Xin lỗi nhưng mà tớ phải cứu được Bika, Anjak. Cùng lúc đó ở Fairy Tail, Makarov đang rối não khi mà Natsu cùng với Gazelle đều không ra khỏi được cánh cổng Fairy Tail, thì Makarov nhận ra có sự thay đổi dòng chữ trên đầu mình thì ngẩng đầu đọc lấy thông tin viết trên đó, và điều này khiến Makarov không hiểu gì cả. Tại sao 3 người Anjak và Jet với The Roy với đánh nhau chứ, Makarov? Đơn giản thôi, vì đó là chiêu của Lát Xuất cùng Fritz bày ra mà. Fritz dựng lên một rào chắn bằng ma pháp của mình rồi bắt 3 người chiến đấu với nhau. Ai thắng cuối cùng sẽ thoát ra. Điều này sẽ khiến cho số người tìm được Lát Xuất cùng 3 người kia giảm đi, đồng thời suy giảm chiến lực của những người tìm được họ, vì phải chiến đấu liên tục với những người khác nếu đính bẫy, và khi gặp được nhóm Rajin hoặc là Lát Xuất thì ma lực chẳng còn lại bao nhiêu cả. Đúng như lời Ryu nói, vì bên trên dòng chữ đã thông báo rất nhiều người bắt đầu đại chiến với nhau vì không nắm bắt được tình hình cụ thể rồi dính bẫy, sau đó tự tay đánh bại người khác mới thoát ra. Nhưng chiêu này không dùng được bao lâu đâu, vì sau đó mọi người sẽ nắm bắt được cách thức hoạt động và sẽ tự động tránh xa mọi người trong guild nếu có chạm trán. Một nơi nào đó, Enfang may mắn gặp được Evergreen và đang chiến đấu, nhưng hắn vì phải đề phòng ma pháp của Evergreen nên là bị Evergreen bán ra cả rổ hành vào mồm mà không phản kháng được. Cậu biết tôi thích hoa phải không? Nó trông hợp với tôi mà, Evergreen. Evergreen không sợ hãi chút nào khi mà Enfang biến thành hình dạng khi dùng ma pháp take over toàn phần, biến Ne Chan và mọi người về như cũ ngay. Enfang, ngươi nghĩ rằng có thể đánh bại ta chỉ với việc bịt mắt đó sao, Evergreen? Enfang vung nắm đấm về phía trước, nhưng mà Evergreen đã né được bằng cách bật nhảy lên cao rồi rơi xuống sau lưng Enfang. Nhưng hắn không phải dạng vừa, cái mũi được cường hóa lên nhiều lần khi mà tiến vào ma pháp take over toàn phần. Enfang xoay người nện nắm đấm xuống, nhưng mà Evergreen lại né được bằng ma pháp fairy giúp cho nàng có thể lơ lửng trên không trung. Enfang chỉ được cái đầu óc ngu si tứ chi phát triển nên dễ dàng bị Evergreen đưa vào trong, và nàng dùng Fairy Bomb Gremlin đánh cho Enfang không có lực hoàn thủ chút nào. Lúc mà Evergreen đánh đắc ý thì trên bầu trời xuất hiện một vòng ma pháp màu chói và từ đó hạ xuống một đạo lôi điện, là của Lát Xúc, không phải cường độ lôi điện khác xa hoàn toàn. Evergreen nhảy sang một bên né tránh, nhưng mà do nàng lúc nãy bị khựng lại một S, và chính một S này khiến cho Evergreen giảm đi rất nhiều sức chiến đấu, vì lôi điện này đánh vào bắp đùi chân trái của nàng khiến cho nàng bị thương cùng với toàn thân hơi tê liệt. Đã không ra được thì đi phục hồi cho Era thôi, Natsu. Nà ní, ít hai. Natsu đi tới dùng lửa dung Era bị hóa đá, cũng may là Makarov và Happy ngăn cản kịp thời, nhưng mà trên bức tượng Era xuất hiện vết rạn nứt làm cho mọi người hốt hoảng. Vết nứt dần lan rộng ra và vỡ tan đi để lộ Era bình an vô sự trước mặt mọi người. Nóng quá, Era. Sau đó Era làm khuôn mặt đầy sát khi nhìn chằm chằm vào Natsu, vì trong view nói về độ nghịch ngu cùng với những ý tưởng bất chợt cùng điên rồ chỉ có nàng mới dám làm như vậy. Là cậu làm hả? Natsu, đang định làm trò gì vậy, Era? Era tặng cho Natsu một quyền đánh bay nàng đi. Nhưng mà làm thế nào, Makarov? Có lẽ là do một bên mắt của Era bị thương được thay thế bằng mắt giả nên ma pháp của Evergreen mới suy giảm đi. Era, cậu biết chuyện gì xảy ra chưa, Happy? Rồi, mặc dù bị hóa đá nhưng tớ vẫn nghe được, Era. Cũng nên giải phóng cho những người khác và lật ngược thế trận. Ryu nói xong thì những bức tượng cũng xuất hiện vết rạn nứt, sau đó mọi người xuất hiện an toàn trước mặt Makarov. Điều này khiến cho Makarov thở ra một hơi. Tính luôn cả Era cùng với những người khác thoát ra thì tổng cộng là 8 người. Bỗng nhiên con số người tham gia từ 8 đổi sang 9 người. Ryu khóe miệng cong lên một độ cong. Người thứ 9 không đoán cũng biết là ai rồi. Chẳng phải 8 người đều ở đây sao? Như thế nào là 9 người, Gazelle? Chả phải một thành viên đang ở ngoài kia sao, bên ngoài Magnolia ấy, Era? Không lẽ là anh ấy, Natsu? Misogang trở về rồi, có vẻ trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu, mọi chuyện thú vị rồi đấy, Era. Levi-chan, cậu giải được ma pháp mà Fritz khắc ra sao, Lucy? Tốn chút thời gian nhưng mình làm được, Levi. Được, nếu vậy thì nhóm Era sẽ đi tìm nhóm Raijin để xử lý họ trước. Ở nhà thờ Magnolia, Lát Xúc nhìn thấy con số biến động cũng biết được chuyện gì xảy ra rồi. Era phục hồi và Misogang tham gia cuộc chiến. Ma pháp Evergreen do Ryu phá giải, đồng thời Natsu cùng Gazelle chuẩn bị tham gia cuộc chiến. Era chạy đi và được người dân thăm hỏi rất là ân cần, nhưng đồng thời cô cũng nhận được vài lời than vãn của người dân. Era chỉ biết cười trừ rồi chạy tiếp, thì bỗng nhiên cảm nhận được cái gì ngay lập tức nhảy lùi ra sau. Làm thế nào mà cô có thể phục hồi lại bình thường thế hả, Evergreen? Mà cũng không sao, ta sẽ vui vẻ trên nỗi đau của cô nhiều hơn nữa, Evergreen. Bị anh ấy đánh cho bị thương vẫn phách lối quá nhỉ, Evergreen, Terra. Evergreen toàn thân phát sáng và không ngừng bắn ra những mũi tên vàng hướng Era mà đi. Era gọi ra song kiếm của mình không ngừng vung kiếm đón đỡ. Evergreen một bên bay lượn một bên tấn công lấy Era như là đang vờn lấy Era vậy. Cô có thể phòng thủ với nhiều cây kim như vậy được sao? Khá ấn tượng đấy, Evergreen. Nhưng mà cô sẽ làm gì khi mà ta tăng gấp đôi số lượng lên đâu, Evergreen? Nhìn thấy Era bị thương thì Evergirl rất là thoải mãn. Nàng vốn dĩ rất là thích cái tên Nữ Hoàng Tiên, nhưng mà Era xuất hiện cướp mất đi danh hiệu đó nên Evergirl mới căm thù Era. Từ nay về sau, ta sẽ thay thế danh hiệu Titania của cô và tôi sẽ trở thành Fairy Queen, Evergirl. Hừ, ngu xuẩn mất khung, ta sẽ cho cô biết vì sao ta lại có danh hiệu đó, Thiên Ngoại Phi Thiên, Era. Chỉ một lần vung kiếm của mình và toàn bộ công kích của Evergirl phát ra đều tiêu tan thành mây khói. Điều này làm cho Evergirl chấn kinh. Đó là ma pháp gì, Evergirl? Cái đó ngươi không cần biết, Era. Sau đó Evergirl bị Era bán hành ngậm mồm luôn và dược Era lôi về Fairy Tail ném ở một bên. Những người khác trong Fairy Tail cũng được người đưa về và hai người Yukino với Sorano trị thương. Vì không có con tin trong tay nữa nên là lát xúc chơi liều luôn. Để trận chiến được tiếp tục, ta đã kích hoạt thân đờ Pelis, lát xúc. Thân đờ Pelis, Makarov. Lát xúc ngươi đi quá xa rồi đấy. Lúc đầu ta ủng hộ ngươi gây ra chuyện này là vì muốn các thành viên trong guild cọ sát với nhau, nhưng mà lúc đó mọi chuyện lúc đó đã đi qua giới hạn, nhưng ta vẫn nhịn không đếm xin tới. Lần này ngươi lấy người dân Magnolia ra làm con tin là muốn ta xuất thủ sao, thằng nhóc sấm sét? Mọi người chạy lên tầng thượng của Fairy Tail, nhìn thấy từ Fairy Tail làm trung tâm bán kính 5 km đầy những quả cầu điện trôi nổi trên đó. Bicca đã bắn phá một quả cầu trong số đó và kết quả là nàng bị giật cho tê người không động đậy được. Hễ ma pháp Body Link sao? Lần này ta không ra tay không được rồi. Lần này lát xúc đi quá giới hạn rồi. Ryu nói xong thì thân hình biến mất đi. Cậu vừa mới cảm nhận được và phát hiện Bisco một trong đội Rajin còn lại của đội lát xúc. Lucy đang cùng với Happy suy nghĩ cách làm sao để sơ tán mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm thì bên cạnh nàng xuất hiện những hình nhân. Nàng ngay lập tức tung cước đá bay được 3 hình nhân con rối còn lại, 2 cái chuẩn bị phát động công kích thì bọn chúng run rẩy kịch liệt vì có người nắm lấy bọn chúng làm cho bọn chúng không dám di chuyển. Bixo nói cho ta biết lát xúc ở đâu để ta đi tìm hắn, đỡ tốn thời gian ta tìm kiếm. Nếu ngươi không muốn đau khổ thì bé ngoan hợp tác với ta. Đéo đấy, ngươi tính làm gì ta? Bixo. Vậy là ngươi muốn bị ngược đãi à? Ryu nắm tay co lại lại thành quyền rồi cậu bỗng nhiên biến mất và lúc xuất hiện là phía sau lưng của Bixo rồi nện cho hắn một quyền trời giáng vào đấu khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Mirajan chạy đi và tìm được Enfang vừa mới tỉnh dậy, rồi sau đó cả hai đi được một lúc gặp được Kana đang giao đấu với Fip, nhưng mà hai người tới chậm một bước không thể liên hợp với Kana đã đảo Fip. Khi Fit nhìn thấy Enfang hồi phục và có ý định giao nhập vào trận chiến này thì vô cùng tức giận. Luật là do hắn đặt ra nên không ai được phát luật cả. Thế là hắn dùng ma pháp đắc Eriter hành hạ Enfang một chút, nhưng điều này đã động tới Mirajan và nàng đã phẫn nộ. Kỹ thuật cận chiến của Mirajan rất tốt nên là trong thoáng chốc dưới hình dạng Satan sao đã đập cho Fit một trận tơi bời hoa lá khiến cho toàn thân hắn đau đớn e ẩm vô cùng, với lại là mặt mũi sưng vù lên do Mirajan luôn hướng mặt hắn bắt chuyện. Ở nhà thờ Cardia trung tâm Magnolia, người tới gặp lát xúc đầu tiên không phải là Era hay là hai người Natsu với Gazelle mà là Mistogan. Ô hát, ngươi tới rồi sao, Mistogan? Ta không nghĩ rằng ngươi cũng muốn tham gia trò chơi này, lát xúc. Nếu ngươi đóng thu đơ Pelis lại ngay bây giờ thì ta sẽ bỏ qua và xem những chuyện này như là giải trí góp vui cho lễ hội, Mistogan. Thật là vinh hạnh, nhưng người có từng nghe đến những tin đồn người mạnh nhất trong Fairy Tail là ta hay ngươi hoặc là tên lập dị kia chưa, lát xúc? Ta không quan tâm, nhưng mà nhắc cho ngươi nhớ là trong ghi ngoài ta với ngươi ra thì Era và Lucy cũng rất mạnh đấy, đương nhiên chưa tính tới Jindak, Mistogan. Sao chúng ta không, lát xúc? Lát xúc vừa mới nói một nửa thì Mistogan đã động thủ rồi. Lát xúc cũng phản ứng cấp tốc phản công lại và hai đòn công kích gằn co nhau sau đó nổ tung đi. Ngươi sẽ phải hối hận khi mà không ra tay toàn lực. Ngươi sẽ được chứng kiến ma pháp mà ngươi chưa từng thấy trước đây, Mistogan. Sợ quá cơ, cho ta thấy năng lực của ngươi nào, lát xúc. Mistogan vươn tay ra sau lưng mình nắm lấy những cây gậy có hình thù kỳ quái cắm xuống trước mặt mình theo hình cánh quạt. Tower of Babel, Mistogan. Đòn tấn công này khiến mặt đất xung quanh cùng với chỗ lát xúc đứng nhấp nhô liên tục rồi nổ tung. Quy lực cực lớn khiến cho lát xúc lên không trung hơn 1000 m, sau đó lát xúc cảm giác như là mình bị kéo vào dị thứ nguyên vậy. Xung quanh trên người xuất hiện những đường viền màu đen và trên đầu hắn một bàn tay xuất hiện xé rách không gian này hướng hắn nhào tới cắn xé, nhưng mà bên ngoài đời thật cơ thể Lắc Xuất toái ra đại lượng lôi điện xé rách đi huyễn cảnh mà Mistogan dựng lên. Ngươi nghĩ thứ ảo ảnh này có thể đánh bại ta sao, Mistogan, Lắc Xuất? Ấn tượng đấy, nhưng mà ngươi nhận ra đã quá trễ rồi, Mistogan. Từ chỗ Lắc Xuất đứng một quang trụ tử sắc chiếu xuống và từ đó xuất hiện mấy vòng phép ma pháp với nhan sắc khác nhau cùng với độ lớn của nó cũng vậy. Ngũ cung ma pháp, xây sờ xong, Mistogan. Ai mới là người không nhận ra cơ, Lắc Xuất. Bên dưới chân Mistogan cũng xuất hiện một vòng phép ma pháp. Điều này khiến cho Mistogan giật mình vì hắn không ngờ tới là Lắc Xuất lại cùng ý tưởng với mình. Cả hai đều trúng ma pháp của đối phương phát ra và cắn răng kiên trì. Hai người gia đấu một hồi thì cổng nhà thờ Cardia xuất hiện cùng một lúc Era và Natsu. Mistogan thấy Era thì lấy tay che mặt đi, sợ nàng nhìn thấy khuôn mặt thật của mình, và Lắc Xuất nhân cơ hội này tấn công phá hủy lớp vải che đi mặt mình bấy lâu nay. Era cùng Natsu kể cả Lắc Xuất cũng phải giật mình với diện mục thật của Mistogan. Biết mình bị lộ nên là Mistogan bỏ chạy giao lại chiến trường cho Era với Natsu. Chuyển hóa Black Emperor, Era. Khi chuyển hóa áo giáp xong thì Era cầm kiếm xông tới chỗ Lắc Xuất. Kiếm bên tay phải được nàng cầm hướng Lắc Xuất quét ngang qua, nhưng mà bị tay trái bao bọc lôi điện của Lắc Xuất cho cản lại. Lắc Xuất nhân cơ hội đó thả ra đại lượng lôi điện đánh vào người Era nhưng không gây được chút sát thương. Ta sẽ tiêu diệt ngươi với dòng điện này, Lắc Xuất. Era nhảy bật lùi ra sau thì trên người đã xuất hiện chuyển hóa thân đờ Emperor, nên tránh được một lần bị giật tê người. Ngươi nghĩ là với bộ giáp như vậy có thể đánh bại được ta sao, Era, Lắc Xuất? Nó không phải là dùng để phòng ngự đâu, Era. Lắc Xuất giang hai tay ra sau và trên đó bao bọc đại lượng lôi điện, sau đó Lắc Xuất vung về phía trước. Era cầm lấy cây thương cắm xuống đất và hai chân hơi dạng ra một chút làm điểm tựa cho mình. Chuẩn bị xong thì cũng là lúc công kích của Lắc Xuất đánh tới. Không tệ, Lắc Xuất. Khi mà hai ma pháp cùng loại va chạm nhau thì chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau, Era. Bất cứ ai có ma pháp cao nhất cùng với kỹ năng và kinh nghiệm của họ đều có thể làm được, đúng chứ, Lắc Xuất. Era, em đi ra ngoài giải quyết thân đờ Pelis đi, ở đây giao cho Natsu và Gazelle đi, Andrew, Era. Chỗ này giao cho Natsu cùng Gazelle giải quyết đi, hai chúng ta phải giải quyết lấy thân đờ Pelis, được. Natsu với Gazelle đập bẹp dí Lắc Xuất đi, Era. Era cùng với Ryu rời đi nhường lại chiến trường cho Natsu và Gazelle vs Lắc Xuất. Khốn kiếp, đứng lại, chúng ta vẫn chưa xong đâu, Lắc Xuất. Lắc Xuất nói xong thì chạy tới dự định một chiêu hạ Natsu, nhưng mà nàng đã biết trước rồi nên vừa xoay người lại là ma pháp đánh tới. Hỏa long sát thuật, hỏa long gào thét, Natsu. Ở những nơi khác tất cả mọi người trong Fairy Tail đều nhận được truyền âm của Ryu và họ cũng được trị liệu hoàn toàn đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hỏa long sát thuật, hỏa long dực kích, Natsu. Lôi long sát thuật, lôi long thiết quyền, Lắc Xuất. Ầm. Dư chấn vụ nổ đẩy lùi Natsu ra xa nhưng mà được Gazelle cản lại. Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu. Gazelle đi lên đứng ngang hàng với Natsu. Không nên giấu giốt nữa Natsu, hắn là bao các lý tưởng đấy. Gazelle cũng nên lấy ra chút thực lực của mình, Natsu. Natsu và Gazelle thoáng nghiêm túc lên, khí tức trên người thay đổi hẳn đi. Natsu trên người ngoài trừ ngọn lửa đang cháy hừng hực ra thì lôi điện không ngừng vờn quanh người. Gazelle hai tay hóa thành lưỡi kiếm, kèm theo đó là hắc ám bao trùm lấy cơ thể khiến cho trên người xuất hiện vài lằn đen. Trạng thái đó của các ngươi, một người làm sao có thể dùng được ma pháp khác khi mà ma pháp của mình chưa thành thạo, hoặc là phải tự thân từ bỏ đi một nửa ma lực của mình, Lắc Xuất. Hỏa lôi long sát thuật, hỏa lôi long dực kích, Natsu. Natsu dùng lôi điện tăng thêm tốc độ cho mình rồi sau đó bất ngờ xuất hiện trước mắt Lắc Xuất rồi giáng thẳng một quyền vào mặt hắn khiến cho Lắc Xuất bay ngược ra sau. Gazelle đã lợi dụng bóng của các cây cột lẻn ra được sau lưng Lắc Xuất vừa lúc hắn bị Natsu đánh bay đi. Thiết hắc long sát thuật, thiết hắc long thiết quyền, Gazelle. Gazelle một quyền nện vào tấm lưng to lớn của Lắc Xuất khiến cho hắn hộc ra một bãi máu. Điều này khiến cho Lắc Xuất nổi giận lên và dùng nấm đấm bọc lôi điện hướng hai người đánh tới, nhưng mà Gazelle kéo dài tay của mình khi biết thành thiết kiếm cắm xuống đất. Natsu há mồm hút lấy lôi điện vào trong người. Bên ngoài Era đã dùng ma lực của mình gọi ra 100 thanh kiếm khác nhau, Ryu sau lưng xuất hiện vô số vòng ma pháp và đếm sơ qua tới tận 100 vòng ma pháp. những người khác cũng chuẩn bị tấn công những quả cầu lôi điện trôi nổi trên không. Khi mọi người chuẩn bị xong thì đồng loạt phát động công kích. Khi đánh bể đi hết những quả cầu này thì mọi người đều một trận tê người. Era chịu nhiều nhất khi mà nàng một mình phá hủy tới 100 quả cầu. Ryu cũng chịu tình trạng tương tự nhưng cậu không lộ ra bộ dạng thống khổ mà là bộ dạng thưởng thụ lấy. Nhiều đấy lôi điện truyền vào người cậu như là cù lét. Bên chỗ Natsu và Gazelle cũng đã tới hồi gây cấn. Lát xuất hiện tại rất là diên tiết lên vì bị hai đứa trẻ trâu Natsu với Gazelle đánh mình chật vật. Lôi long sát thuật, lôi long gào thét, lát xuất. Vô dụng thôi, hỏa lôi long sát thuật, hỏa lôi long gào thét, Natsu. Thiết hắc long sát thuật, thiết hắc long gào thét, Gazelle. Tại sao ta có thể thua được hai người các ngươi chứ, lát xuất. Lát xúc chật vật đứng dậy nhưng mà trải qua thời gian dài chiến đấu và dùng quá nhiều ma pháp nê giờ trong cơ thể của hắn đã không sót lại chút nào ma lực nữa. Lát xúc cố gắng phát động ma pháp nhưng ma lực cạn kiệt khiến hắn không thi triển được ma pháp và bị hai người Natsu với Gazelle hợp tác tung vô số ma pháp vào người đánh cho lát xúc không có lực hoàn thủ cùng với trọng thương nghiêm trọng. Lúc này Fritz chật vật đi tới nhìn thấy thảm trạng của lát xúc thì biết được trận chiến này là bọn họ thua rồi. Ryu cũng xuất hiện thì lát xúc trọng thương thì thở dài lắc đầu sau đó từ chân cậu toái lên một vòng ma pháp rồi bay lên trên bầu trời Magnolia rải xuống những hạt bụi. Những ma pháp sư Fairytale bị thương khi mà bị quả cầu điện phản vệ lại thì dần khôi phục được hành động của mình. Mọi người trong Fairytale đang rất vui mừng vì có thể tiếp tục lễ hội đồng thời đã thoát khỏi trò đùa của lát xúc. Đang vui vẻ thì lát xúc xuất hiện khiến cho mọi người trong guild im lặng căm tức nhìn lát xúc đứng đó. Lát xúc, ma cao. Sao mày, Wakaba? Ông già đâu rồi, lát xúc? Với những việc mày đã làm thì mày nghĩ là bọn ta sẽ cho mày đi gặp Master sao, Jet? Một lời nói này của Jet như là mồi dẫn lửa cho tất cả mọi người trong Fairy Tail lên tiếng chỉ trích lát xúc. Dừng lại đi, bất cả mọi chuyện đều do ta thiết kế đấy. Lát xúc chỉ là người thực hiện thôi, các ngươi không thấy là mình thời gian này trải quá an nhàn sao? Nếu gặp phải kẻ địch thì các ngươi tính làm gì? Ryu lên tiếng khiến cho mọi người trong guild trầm mặt lại vì lời cậu nói rất đúng. Bọn họ quá an nhàn mà điển hình là vài người dùng diêu kiếm được ăn chơi hèn chén nhưng không màng tới việc đi tiếp nhiệm vụ. Ông ấy đang ở phòng khám, đi theo ta nào. Lát xúc cùng đi với Ryu tới phòng khám. Trong guild thì nếu Makarov hoặc Jindak không có mặt ở đây thì Ryu là người có quyền lên tiếng mạnh nhất nên không ai dám phản kháng hay ngăn cản Lát xúc đi thăm Makarov cả. Trong phòng khám bệnh nơi Makarov nghỉ ngơi thì khi lát xúc bước vào trong bầu không khí trầm mặc lấy không ai nói lời nào cả. Một đám ồn ào, lát xúc. Con đã hiểu những điều gì con làm chưa? Dù là ta biết con làm vậy là muốn tốt cho guild, Makarov. Sau đó là một tràng thuyết giáo của Makarov dành cho lát xúc. Họ không phải là thứ mà con thể thâu tóm. Guild là sự tin tưởng đồng thời là nơi thể hiện ý chí của mỗi cá nhân và đó là lý do chúng ta thân thiết với nhau, Makarov. Con đã chống lại sự tin tưởng đó và đe dọa mạng sống của những người bạn của con. Điều đó không thể nào tha thứ được, Makarov. Con biết chứ, lát xúc. Con là một đứa vụng về, hãy thoải mái một chút đi. Nếu làm được điều đó thì con sẽ thấy được những thứ mà bây giờ con không có, Makarov. Con sẽ nghe những điều mà bây giờ con không thể nghe, Makarov. Nói xong những lời đó Makarov cắn chặt răng mình khi đưa ra quyết định này nhưng vẫn làm điều đó. Con bị trục xuất khỏi guild, Makarov. Lát xúc trợn mắt lên nhưng vẫn chấp nhận lấy điều mà Makarov nói là khai trừ mình ra khỏi Fairy Tail. Vâng, con xin lỗi về mọi chuyện, lát xúc. Lát xúc xoay người rời đi. Makarov cũng xoay người cố gắng làm bộ dáng trang nghiêm nhưng mà hốc mắt lại chảy ra lệ đã biến đứng hành vi của hắn. Mỗi chiều ở quảng trường trung tâm Magnolia, lát xúc cùng với nhóm Raijin của mình gặp nhau. Anh đang giỡn mặt với tôi đó phải không? Sao chỉ có mình anh là bị trục xuất chứ, Evergreen? Không phải chúng ta đều có lỗi sao, biết xô. Ông già đã quyết định rồi, lát xúc. Đã vậy, Evergreen. Lát xúc biết Evergreen nói gì nên đã dùng lôi điện kích tê liệt Evergreen khiến nàng ngất đi. Cậu cũng muốn ra tay với Fritz và Bixo nhưng hai người phản ứng cấp tốc nhảy lùi ra sau dê phòng lát xúc dùng cùng một thủ đoạn đối phó mình. Hai đã vậy thì để cho Ryu chăm sóc Evergreen đi. Nàng là nữ nhân cũng không thể suốt ngày cùng ba đại nam nhân bôn ba được, lát xúc. Cô ấy nhờ anh đấy tên lập dị, lát xúc. Được, buổi tối Fairy Tail tham gia vào lễ hội. Lát xúc đứng một góc quan sát hết thảy rồi xoay người rời đi, nhưng mà hắn như cảm nhận được cái trợn mắt xoay người thấy dược Makarov đang làm dấu hiệu của hắn hồi nhỏ đã từng nói với ông của mình Makarov. Cùng lúc đó những thành viên khác của Fairy Tail cũng làm động tác tương tự. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.